Chương 902, Tứ Đại Ẩn Thế Gia Tộc, 1. Nhưng mà, vị kia gọi là Lệ Tỷ Tỷ nhàn nhạt liếc đám người một chút, đến là rất có trải qua phong tình bộ dáng nàng là tại Vân Lam về sau còn không có xếp hàng trên nữ nhân một trong số đó, tự nhiên là đối với Vân Lam sinh lòng cực hạn bất mãn. Sau đó ánh mắt xoay một cái không khỏi nói ra, chẳng lẽ các vị muội muội chưa nghe nói qua ngu mỹ nhân sao? Ngu mỹ nhân cái kia danh xưng thiên giới đệ nhất mỹ nhân, đám người kinh ngạc không thôi. Ngay cả Thủy Ngọc Nhi cũng là nghe, khuôn mặt nhiều suy nghĩ sâu xa cùng tò mò. Ngu mỹ nhân không sai, cái này ngu mỹ nhân xác thực chính là thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Gọi là Lệ Tỷ Tỷ nữ tử chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn chúng nhân nói, trừ bỏ thập đại trưởng lão nhà họp tộc bên ngoài, còn có tứ đại ẩn thế gia tộc, không biết các ngươi có từng nghe chưa đâu. Tứ đại ẩn thế gia tộc thật đúng là có không ít người không biết, bởi vì cái này rất bình thường. Ở thiên giới quyền chính tại trước dị hoàng đế Nham đại nhân chi sau đó phát sinh long trời lở đất cải biến, rất nhiều gia tộc đều ẩn lui. Bây giờ trưởng lão sẽ trở thành chỉnh cái trung tâm thành chủ lưu, tân nhất bối người trừ bỏ biết rõ thập đại gia tộc bên ngoài liền dị hoàng đại nhân sự tình khả năng đều không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ chỉ biết là trước dị hoàng đại nhân bởi vì phản loạn qua đời Triệu Hách thế gia hoàng huyết mạch dị hoàng chữ đế mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà thập đại trưởng lão đi ra độc trưởng chính quyền, thẳng đến bây giờ hoàng huyết mạch bị tìm trở về. Nhưng là, vì là thời gian trôi qua thập đại trưởng lão hội quyền thế đã cường đại quyền qua ngập trời. Thậm chí tại rất nhiều trung tâm thành dân chúng trong lòng, thập đại gia tộc qua nhiều triệu hách thế gia trước kia tại trong lòng bọn họ thần thánh địa vị. Cho nên, dù cho bây giờ dị hoàng đại nhân đang vi, cũng không bằng đế nham năm đó tại vi lúc được nhiều người ủng hộ, bởi vì bọn họ đã quên lãng triệu hách thế gia đối với bọn họ tầm quan trọng cùng bị thập đại gia tộc cường thế hoàn toàn tẩy não. Coi như hiện tại lịch điển tức dị hoàng tên tuổi, uy nghiêm cũng là kém xa đã từng triệu hách là trời dị năng đại lục. Chứ bỏ ngoại thành cùng nội thành bảo lưu lấy đối với triệu hách hai chữ kính sợ. Trung tâm thành cơ bản cũng là thập đại gia tộc thiên hạ. Về phần năm cái giới chủ bọn họ hoàn toàn chính là không tham dự những quyền thế này. Giống như những cái kia đã từng ủng hộ triệu hách tứ đại gia tộc đồng dạng, không phải ẩn lui chính là điệu thấp xuất hành hoặc là quên lãng tại trước người. Nghe được đám người nghi hoặc, gọi là Lệ Tỷ Tỷ nữ nhân nói, không sai, tứ đại ẩn thế gia tộc. Theo thứ tự là Lưu Niên Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Ngu Diêm Thế Gia, Nhất Liệm Thế Gia. Mà ngu mỹ nhân chính là Ngu Diêm Thế Gia người, chỉ bất quá bên ngoài rất ít người biết rõ thôi, nhưng mà, nghe thế, đám người nghi ngờ hơn. Tứ đại ẩn thế gia tộc sự tình bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ quan tâm là cái này ngu mỹ nhân cùng Vân Lam là quan hệ như thế nào, cho nên đám người vội vàng nói, chẳng lẽ cái này ngu mỹ nhân QNZ ưa thích dị hoàng đại nhân chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Mà Lệ Tỷ Tỷ nữ nhân tiếp tục nói, đã từng tứ đại gia tộc cùng năm cái giới chủ thế nhưng là triệu hách thế gia sau lưng tối kiên định người ủng hộ. Nếu như không phải thập đại gia tộc mưu phản trước dị hoàng đại nhân cổ hủ cũng sẽ không dẫn đến bây giờ ngũ đại giới chủ khoanh tay đứng nhìn, còn có tứ đại gia tộc thoái ẩn thiên giới, không có ở đây tham dự quyền chính sự tình. Đương nhiên, tại triệu hách thế gia thịnh đỉnh lúc, đế nham đại nhân cùng tứ đại gia tộc quan hệ tự nhiên là rất tốt. Đặc biệt là ngu diêm thế gia, năm đó thế nhưng là cùng bây giờ dị hoàng đại nhân đặt trước thông gia từ bé, đối tượng, dĩ nhiên chính là cái này ngu mỹ nhân. Đế nham đại nhân cho phép như vậy đế phi chọn lựa đầu tiên. Thế nhưng là trước đó theo dị hoàng đại nhân mất tích, chuyện hôn sự này tự nhiên không tính là gì, nhưng là, bây giờ dị hoàng đại nhân đã trở về. Các ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Chương 903, vô hình khói lửa bắt đầu, 2. Kết quả sẽ như thế nào vậy khẳng định là ngu mỹ nhân đối với Vân Lam cái nhìn. Bất quá Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy, đám người hiếu kỳ. Nhưng mà, vị này Lệ Tỷ Tỷ nữ nhân cười duyên nói, bởi vì, ta tên đầy đủ gọi là Mộ Vân Lệ. Mộ Vân Lệ, Mộ Vân Lệ Tỷ Tỷ cũng là tứ đại gia tộc người đám người chấn kinh. Mà Mộ Vân Lệ chậm rãi cười nói, các vị không cần khẩn trương, đó cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Nhưng mà nàng đôi mắt lại là tĩnh mịch đến cực điểm. Nàng sẽ hướng đám người tiết lộ danh tự, tự nhiên, cũng liền đại biểu Mộ Vân gia, bây giờ, cũng không muốn lánh đời. Không sai, tại lịch điển tức trở về hoàng vị một năm trước, có thể nói cái khác tam đại ẩn thế gia tộc khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, tại lịch điển tức bây giờ dưới thực lực, đã có thể cùng thập đại trưởng lão rằng co cấp độ, đủ để đã chứng minh lịch tiện tức năng lực. Cho nên, Mộ Vân Gia Chu bắt đầu mới suy nghĩ. Tại lần này đế phi thi đấu tuyển, bọn họ cũng muốn tham gia một cước cái này liền như là ngu diêm thế gia một dạng, dung túng ngu mỹ nhân một lần lại một lần chạy tới hoàng điện. Mà nàng bây giờ, cố ý bại lộ thân phận của mình, cũng bất quá là bởi vì thất bại cho nên muốn lôi kéo mấy cái đầu thương thôi. Quả nhiên, mọi người nhìn về phía Mộ Vân Lệ ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần kính sợ, sau đó thận trọng nói, cái kia Lệ tỷ tỷ, ngươi nói ai làm đế phi liền sẽ trở thành ngu mỹ nhân công kích ghen ghét đối tượng. Như vậy, há không phải chúng ta không được tuyển QNZ là một loại chuyện tốt nhưng mà, Mộ Vân Lệ nhìn một chút đám người lòng còn sợ hãi bộ dáng nói, không, mặc dù ngu mỹ nhân đồng dạng thăm dò dị hoàng đại nhân. Nhưng là, cũng không có nghĩa là chúng ta liền không thể cùng nàng tranh chấp á phải biết, chúng ta QNZ là cao cấp dị năng giả. Mà cái kia Vân Lam, bất quá là trung cấp dị năng giả. Các ngươi nói, làm sao có thể một dạng mọi người vừa nghe, mới bừng tỉnh đại ngộ xác thực, chọn lựa đế phi sự tỉnh quang minh chính đại. Các nàng được tuyển chọn ngu diêm thế gia cũng không có tên tuổi ra mặt châm đối với các nàng. Về phần ngu mỹ nhân ha ha trong lúc các nàng xem như đế phi, còn sợ nàng làm gì nhưng lại Vân Lam, một trung cấp dị năng giả, không thể tự vệ tình huống dưới, chỉ muốn rời khỏi dị hoàng đại nhân bên người, cái kia đó là một con đường chết. Sau khi nghĩ thông suốt, đám người tự nhiên thư thái cười một tiếng, các nàng, không kịp chờ đợi muốn nhìn Vân Lam hạ tràng. Ngay cả Thủy Ngọc Nhi cũng là tâm tình bay dương lên. Nhìn tới, không được tuyển đế phi, không phải một đầu thông hướng vinh hoa phú quý đường, rất có thể, chẳng qua là tử vong đang đi đường hư đẹp nhất ngộng. Dù sao, nàng cũng không có nhìn qua dị hoàng đại nhân bộ dáng gì, cho nên, QNZ sẽ không cảm thấy tiếc nuối vừa rồi khổ sở, hoàn toàn là bởi vì chính mình tối hôm qua bị như thế đối đãi cùng đả kích. Bây giờ nghe thế dạng kết quả, ngược lại có chút may mắn. Cái kia chúng ta liền đợi đến trước lúc này nhìn thấy cái kia Vân Lam hạ tràng. Chính là hy vọng, nàng có thể chống đỡ lâu một chút. Không sai, lập tức liền chết, coi như chơi không vui. Từng trận tiếng nghị luận bên cạnh vang trong điện, hoàn toàn không có ngay từ đầu hú hoán cùng sầu mi khổ kiểm. Thanh âm bên trong cũng là một mảnh dương dương đắc ý nhưng mà, các nàng nhưng không có phát hiện, một cái góc nào đó chỗ một người mặc vàng nhạt nữ tử yêu mị câu lên khỏe môi, có ý tứ, nguyên lai. Like. Mộ Vân thế gia người cũng tới sao như thế, tứ đại gia tộc người trừ bỏ Lưu Niên gia tộc bên ngoài, xem ra là đều đến đông đủ đâu. Lưu Niên thế gia, Mộ Vân thế gia, Ngu Diêm thế gia, Nhất Liễm thế gia trừ bỏ phía trước ba cái, vị nữ tử này dĩ nhiên chính là Nhất Liễm thế gia mà, muốn so bắt đầu bọn họ. Đầu này lắng lại chập trùng vô hình khói lửa. Vân Lam đầu này, lại là nùng tình mật ý. Chương 904, Dị Hoàng Đại Nhân có nhân cách phân liệt, 3. Sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, lịch điển tức liền cho lui một đám người không có phận sự đều lui ra đi. Lịch điển tức lạnh lùng khua tay nói là tất cả bọn thị nữ bắt đầu thu thập mặt bàn đồ vật. Nhưng trong lòng thì không khỏi nổ nước bọn, dị hoàng đại nhân toàn bộ hành trình cũng là một mặt cương triều nhìn xem đế phi nương nương lại dùng thiện, bản thân căn bản là không có làm sao động. Dạng này ngọt ngào đẹp đẽ tình yêu thật tốt sao thế nhưng là đồng thời, các nàng cu nở dê nghi ngờ hơn. Bất quá một đêm thời gian đế phi nương nương liền tóm lấy tâm dị hoàng đại nhân tốc độ này cũng quá nhanh a khiến người ta cảm thấy đều quá không chân thực. Vân Lam tự nhiên nhìn ra những cái này bọn thị nữ tâm tư, thế là, nàng cười cười nhìn xem lịch tiền tước, dị hoàng đại nhân ăn no rồi ôn nhu lại mang theo nhu kiểu vị đạo. Đây là Vân Lam chưa bao giờ có bộ dáng, ngược lại để lịch tiền tước đôi mắt tĩnh mịch mà hiện ra quang mang mặc dù. Hắn biết rõ Vân Lam cái này là giả vờ làm bộ dáng cho người khác nhìn. Bất quá, đồng dạng trong lòng vui vẻ chỉ cần là Lam Nhi, bất kể làm cái gì, hắn đều cảm thấy đáng yêu không thôi. Chỉ cần có thể nhìn xem Lam Nhi, không ngừng tâm là tràn đầy, dạ dày cu nở dê ấm cảm giác không thấy đói bụng. Lịch Hiển tức thon dài lớn tay nắm chặt Vân Lam nhu để nhếch miệng lên nói. Vân Lam đối mặt Lịch Hiển tức thẳng tắp cực nóng ánh mắt. Cho dù là da mặt dù dày cũng không khỏi mắc cỡ đỏ bừng. Gia hỏa này, là tâm tình nghiện sao ngay cả chúng quanh bọn thị nữ đều một lần lại một lần bị hoàn toàn biến thành người khác dị hoàng đại nhân cho chấn kinh rồi. Chỉ bất quá, sâu như vậy tình thoạt nhìn mà một lòng dị hoàng đại nhân không giống trước đó lạnh lùng còn có cao cao tại thượng xa không thể chạm lộ ra càng thêm mê người đâu dị hoàng đại nhân, ngài dạng này thực sự là chết sát Lam Nhi. Vân Lam gục đầu xuống giả bộ ngượng ngùng nói. Nàng chẳng qua là biểu hiện giống như một phổ thông tiểu nữ nhân, ai biết chung quanh nơi này có hay không thập đại trưởng lao nhãn tuyến, nàng biểu hiện càng bình thường càng phổ thông càng tốt trường khống, thập đại trưởng lao thì càng yên tâm để cho nàng đợi tại lịch điện tức bên người. Tối thiểu, so sánh với trước đó không có thực lực thời điểm cân nhờ ở cờ trực tiếp lô mãng đối mặt còn có thể tiếp nhận sau khi thất bại quả đứng lên. Bây giờ dạng này diễn kịch, liền có thể dễ dàng ứng phó còn có thể có dự trữ thực lực thời gian đồng thời cùng lịch điện tức ở cùng một chỗ, quả thực hoàn mỹ. Chỉ có thể nói, thập đại trưởng lão dạng này ứng phó lịch điện tức nao động phương pháp để cho nàng chiếm to lớn tiện nghi cùng chỗ trống. Bây giờ mới có dạng này vẹn toàn đôi bên biện pháp cho nên, Vân Lam lúc này một bên làm bộ lịch điện tức trước mặt một cái vừa mới được sủng ái nữ tử yếu đuối còn có thể trước mặt địch nhân quang minh chính đại làm bản thân mạnh lên. Cái này tốt hơn trước đó bất luận cái gì kế sách bất quá là diễn kịch, so ẹ ạ xì cực kỳ dễ dàng, cái này đại giới nhẹ không thể lại nhẹ. Đương nhiên, mặc dù nhẹ cu nở dê tồn tại nguy hiểm, tỉ như những cái này bọn thị nữ lúc này nhìn xem Vân Lam lúc ánh mắt ghen tị. Khả năng một đoạn thời gian rất dài, nàng đều muốn tại một sóng lớn đu hoán ánh mắt giết bên trong sinh sống Lam Nhi chẳng lẽ thẹn thùng lịch điện tức ôn nhu cười nói. Vân Lam chỉ là gục đầu xuống thẹn thùng không nói mà lịch điện tức nhàn nhạt quay đầu liếc nhìn một bên còn tại lềm mà lềm về thị nhân môn lập tức liền mặt, không có ta phân phó. Không cần tiến vào thanh âm băng lãnh như cùng trước kia, một tấm yêu nghiệt trên khuôn mặt một đôi ưng đồng dạng ánh mắt phảng phất muốn giết bọn họ đồng dạng. Trên lệnh quá lớn để cho một loại thị nhân đều không khỏi cho rằng trước đó dị hoàng đại nhân ôn nhu là một loại ảo giác cảm giác. Thế nhưng là Lam Nhi, trong điện nhàm chán lời nói nếu như muốn ra ngoài, ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài một chút. Bọn họ dị hoàng đại nhân quay đầu hướng về phía đế phi nương nương. Cái kia rõ ràng ôn nhu và vừa rồi băng lãnh tưởng như hai người tốt ra cái này không phải là ảo giác, là thật, dị hoàng đại nhân có nhân cách phân liệt. Chương 905, thiếu hơn 400 cái ban đêm, 4. Tốt Vân Lam như thế đáp ứng rồi bởi vì đợi trong điện một ngày, thật đúng là sẽ hoảng. Thế là, một đám thị nhân giữa trưa chậm rãi lui xuống. Không đến chốc lát, Vân Lam khuôn mặt lập tức trở nên sắc bén mấy phần, vừa rồi thẹn thùng, hàm xúc. Rụt rè cái gì đều tựa như là ảo giác. Những người này bên trong, có thập đại trưởng lão nhãn tuyến. Vân Lam chậm rãi nói, nhưng là thanh âm lại là xác định vô cùng. Tự nhiên, không an bài một số người tại ta tầm cung, bọn họ làm sao có thể yên tâm đâu lịch điện tức chỉ bất quá so vừa rồi ôn nhu nhiều hơn mấy phần lười biếng. Nhưng nhìn Vân Lam ánh mắt so vừa rồi càng là nhiều mười phần say, chỉ sâu không cạn. Để cho người ta vừa nhìn liền biết, hán. Là thật trong mắt đấy chỉ này Vân Lam một người. Có thể nói, vừa rồi cương triều, hắn còn thu liễm 9 phần, nhiều, chỉ bất qua cái kia tận lực hành vi. Cho nên để cho người ta phân không rõ thật giả nhìn xem lịch điện tức tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt, Vân Lam trêu chọc cười nói, cũng là ngươi tự nhiên bộ dáng lấy thích vừa rồi như thế, ta một thân đều nổi da gà. Có đúng không lịch điện tức có chút khiêu mi, một đôi tinh mâu phảng phất điểm đầy tỏa ra ánh sáng lung linh vạn dặm tinh không. Đương nhiên, Vân Lam hồi cười nhìn xem hắn, sau đó nâng lên hai người mười ngón khấu chặt tay nói, tôn quý dị hoàng đại nhân, muốn hay không bồi thiếp thân đi ra ngoài một chút thế nhưng là, lịch điện tức lại đột nhiên tay hơi dùng lực một chút, sau đó đem Vân Lam kéo vào trong ngực hắn ôm ở hắn đùi trước đó vòng, bên ngoài bây giờ quá mức nguy hiểm, Lam Nhi còn tại đợi tại ta tẩm cung tương đối an toàn. Nhìn xem lịch điện tức trong đôi mắt quen thuộc nào đó lang ánh sáng, Vân Lam khỏe miệng hơi rút. Ngươi không phải mới vừa nói nếu như ta muốn đi ra ngoài liền bồi ta đi ra ngoài một chút sao nhưng mà có đúng không thế nhưng là ta hiện tại tại thay đổi chủ ý lịch điện tức tà mị dương lên bắt đầu khoe môi. Vân Lam thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức nghĩ đẩy ra lịch điện tức, thế nhưng là bên hông cánh tay sắt chăm chú phảng phất rơi ở nàng trên thân thể không nhúc nhích tí nào. Lịch điện tức, hiện tại thế nhưng là buổi sáng Vân Lam hơi giận nói, khuôn mặt một tia đỏ bừng. Thế nhưng là... Lịch điện tức lại là tuấn nhan có chút xẹt qua trong sáng, sau đó vô tội khiêu mi nói, buổi sáng Lam Nhi đang suy nghĩ gì đấy chẳng lẽ nghĩ Vân Lam, nghĩ đại gia ngươi thế nhưng là, một giây sau, đột nhiên, lịch điện tức liền ôm lấy nàng đứng lên đến đây, đã như vậy, xem như phu quân, ta nên thỏa mãn nương tử bất luận cái gì nhu cầu mới là. Cái gì nhu cầu lịch điện tức, ta cũng không có cái gọi là nhu cầu Vân Lam rẽ rủa muôn xuống tới. Thế nhưng là... Lịch điện tức bây giờ cường đại sâu không lường được, không nói trước đó liền miễn dịch nàng dị năng, hiện tại càng thêm là để cho nàng không cách nào dung chuyển nửa phần. Nương tử, ngươi liền đừng thẹn thùng. Vi phu sẽ thật tốt phục vụ ngươi thẳng đến nương tử hài lòng mới thôi. Lịch Thiện tức tà cười tà nói. Một tấm yêu nghiệt vạn phần khuôn mặt giờ khắc này phong hoa vô song, cho dù là Vân Lam đều không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Nam nhân này, thực sự là tuấn mỹ phạm pháp. Nhưng mà cái gì thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Vân Lam gương mặt bạo nổ. Lịch Thiện tức, chúng ta tối hôm qua mới hơn nữa, còn kéo dài thật lâu nam nhân này mới thả qua nàng. Hiện tại một buổi sáng sớm, liền làm loại kia vận động. Chẳng lẽ sẽ không túng dục quá nhiều tối hôm qua nương tử chẳng lẽ không nhớ sao phu còn đếm. Nương tử rời đi tổng cộng 416 ngày, cũng chính là 416 cái ban đêm. Nương tử thiếu phu quân hơn 400 cái ban đêm. Bây giờ vì để cho nương tử mau chóng trả nợ, phu quân làm sao có thể lười biếng. Lịch Thiện tức nghiêm túc nói. Chương 906, thích làm nhất sự tình, Nam. Vân Lam, 416 cái ban đêm. Lịch Thiện tức, có thế là với ta mà nói, ta bất quá rời đi ngươi một tháng mà thôi. Loại thời điểm này, vẫn phải là tính toán rõ ràng sổ sách. Một tháng. Lịch Thiện tức kinh ngạc nói. Lúc này, hắn mới phản ứng được hắn bị Vân Lam sống sót tin tức kinh hỉ vắng đầu, cho rằng Lam Nhi không chết sau đó tới dị năng đại lục còn tìm hắn, bây giờ nghe được một tháng, mới giật mình phát hiện, có cái gì hắn không tưởng được sự tình. Vân Lam nhìn một chút Lịch Thiện tức, sau đó đột nhiên đem đầu gần sát bộ ngực hắn, thật xin lỗi, kỳ thật ta nên lại tận nhanh một chút. Nhưng là, ta lúc kia tại một cái khác thế giới. Một cái khác thế giới. Lịch Thiện tức ôm lấy Vân Lam sau đó chậm rãi thả lên giường, sau đó ôm lấy nàng, có thể cùng ta nói sao trong khoảng thời gian này, hắn Lam Nhi nhất định qua phi thường vất vả. Hắn không hỏi, là bởi vì, hắn đau ở trong lòng, so bất luận kẻ nào đều đau lòng, đều hiểu. Hắn sẽ sinh mệnh mình đi yêu nàng, đi bù đắp nàng. Nhưng là, nghe được một cái thế giới khác lúc, hắn mới giật mình phát hiện, hắn Lam Nhi giống như còn rất nhiều bí mật. Hắn cho tới bây giờ không hỏi qua, bởi vì hắn biết rõ. Một ngày nào đó nàng sẽ nói cho hắn biết cùng hắn thẳng thắn. Bây giờ, lại là kìm lòng không được hỏi ra miệng bởi vì, bọn họ tách ra quá nhiều lần, đúng hai lần liền đã muốn hắn nửa cái mạng. Hắn muốn biết, hắn lo được lo mất. Mà Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn Lịch Thiện tức thâm thúy lại con mắt đẹp nghiêm túc nói, nếu như ta đã nói với ngươi, kỳ thật ta không thuộc về cái thế giới này, ngươi sẽ tin sao không thuộc về cái thế giới này. Lịch Thiện tức nghe được Vân Lam mà nói, sau đó không chút do dự nói, ta tin. Chỉ cần là ngươi nói, ta không có hoài nghi lý do. Vân Lam đột nhiên cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc mà thỏa mãn. Sau đó liền nhẹ khẽ tựa vào Lịch Thiện tức đầu vai nói, đó là một cái xinh đẹp địa phương, gọi là địa cầu, thế giới kia, cũng có bằng hữu của ta, nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn tốt. Lịch Thiện tức ôm lấy Vân Lam đôi mắt ôn nhu nói. Sau đó, Vân Lam cứ như vậy cùng Lịch Thiện tức gian nở dê một giờ mới kể xong những chuyện này. Bao quát dị năng còn có hệ thống mà Lịch Thiện tức lại là khẽ như mày, vật này có thể hay không đối với ngươi có hại dù sao, không biết sống nhờ ở nơi nào. Vân Lam nghe xong, vấn đề này nàng QNZ có nghĩ qua, nhưng là sẽ không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, nàng QNZ không có cách nào. Cho nên, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Lịch Thiện tức nhìn xem Vân Lam mặt mũi tràn đầy may mắn, không tốt QNZ may mắn, nếu như không có nó, ta liền mất đi ngươi. Vân Lam sững sờ, sau đó nhìn Lịch Thiện tức lòng còn sợ hãi bộ dáng, sờ lên hắn khuôn mặt, về sau, ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi tách ra. Đây là lời thề, đồng thời sẽ làm đến lời thề. Lịch Thiện tức nghe xong, sau đó nã mờ trả tờ Vân Lam đặt ở hắn khuôn mặt đu đề, ánh mắt xẹt qua một tia tinh mịch, ân, như vậy chúng ta liền lại tiếp tục vừa rồi sự tình áp. Vân Lam chưa kịp phản ứng, sự tình gì sau đó, Lịch Thiện tức cao lớn thân ảnh đột nhiên nghiêng đi đến đem nàng áp đảo, chính là vi phu yêu nhất cùng Lam Nhi làm sự tình. Vân Lam, tên này lại còn không có quên chuyện này, nàng còn nói là cái gì tốt. Chỉ một lần Vân Lam rốt cục lui bước. Nương tử, sáng sớm vận động, đối với thân thể càng tốt hơn, một lần làm sao đủ. Lịch Thiện tức tiếng nhạo báng thanh âm truyền đến. Vân Lam là ôm lấy ngực sau đó trợn to con mắt, chỉ một lần kiên quyết không thỏa hiệp. Chương 907, giúp ngươi mặc quần áo 6. Tốt. Lịch Thiện tức đáp ứng rất sảng khoái. Cái này sảng khoái để cho Vân Lam nhưng lại ngẩn người. Tên này Luca Na Hó phương diện này tốt như vậy nói chuyện qua hồi lâu sau quả nhiên lịch tiến tước, không phải chỉ một lần sao? Vân Lam cả giận nói. Một hai bàn tay to nà mờ trả tờ nàng đến vòng eo, nhẹ nhàng kéo dài mà xuống, sau đó phất qua nàng chân sau đẩy. Ân Vân Lam kìm lòng không được ôm lấy cuốn lên ngón chân hừ hừ lên tiếng. Kiều mị thanh âm nhanh để cho lịch tiện tước cầm giữ không được. Lam Nhi, ngươi thật là một cái tiểu yêu tinh mãnh liệt dâng lên phảng phất liền muốn bao phủ hai người. Vân Lam cắn hàm răng, lịch tiện tước, đừng nói sang chuyện khác không phải đã nói liền ân mỗi lần nói đến một câu nói kia. Nam nhân liền đột nhiên đẩy đến chỗ sâu, để cho nàng toàn thân đều tựa như muốn run rẩy lên sau đó phát ra thẹn thùng thanh âm. Tay nàng ngón tay tại lịch tiện tước cựa nở dê cha nở dê phía sau lưng vạch ra từng đầu dấu vết, chân dài không khỏi ôm lấy hắn thân eo. Lịch tiện tước hoàn mỹ môi mỏng câu lên bắt đầu hạnh phúc nụ cười nhìn xem hầu hạ tại dưới người hắn đẹp kinh người Lam Nhi, da thịt bảy biện da mê người phấn hồng, để cho hắn đã khắc chế đến cực hạn không thô bạo tận lực ôn nhu. Thế nhưng là mãnh liệt thế công vẫn là để Vân Lam không khỏi không chịu nổi, lịch tiện tước, không muốn bất lực tiểu mị mang theo càng thêm thúc thêm dụ hoặc. Rốt cục tại cày cấy một buổi sáng, lịch tiện tước mới ôm mệt mỏi co quắp ngủ thiếp đi Vân Lam ôn nhu nằm xuống. Nhìn xem nhắm mắt lại tinh xảo dung nhan hoàn mỹ, lịch tiện tước môi mỏng kìm lòng không được tại Vân Lam khỏe môi hôn một cái. Lúc này ôm lấy Vân Lam thân eo, cái kia mỏng chăn đơn mỏng còn có thể nhìn ra đối phương hoàn mỹ thân hình. Lịch tiện tước ánh mắt lại tĩnh mịch lửa nóng mấy phần. Thế là xuống giường đi hướng tắm nước lạnh mới tiêu dư thừa hỏa khí Lam Nhi không ở bên người thời điểm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ chuyện này. Lam Nhi vừa ở bên người, liền phảng phất an mị dược đồng dạng, mặc kệ như thế nào đụng vào đều bị hắn muốn. Vậy đại khái, chính là cùng yêu nhất người cùng một chỗ trực quan cảm thụ á thân thể biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì chỉ muốn một mình ngươi, từ đó người khác đều không hình thẳng đến xế chiều. Vân Lam mới ung dung mở mắt. Nếu như nói trước đó, Vân Lam là muốn đi ra ngoài, lời bây giờ, thật đúng là không có ý tứ đi ra. Chỉ sợ, toàn bộ Hoàng Điện đều biết, lịch tiện tức có một cái yêu mị hoặc Chu Đế Phi. Hai người đợi tại tầm cung, liền cơm trưa đều không có ăn. Cho dù bọn họ thực cái gì cũng không có làm, người khác cũng sẽ nghĩ tới phương diện này, huống chi là bọn họ thực làm. Thỉnh có chút khàn khàn mà gợi cảm thanh âm từ sau lưng nàng vang lên. Vân Lam có chút giật giật, sau đó quay đầu, sau đó liền đối lên một tấm để cho thiên địa thất sắc đồng dạng tuấn nhan. Đói không lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam cưng chiều cười nói. Chỉ bất quá một đôi cực nóng tay trong chăn phía dưới không an phận đến cực điểm Vân Lam một nắm chặt nhanh muốn đến cấm khu ngón tay, đỏ mặt nói, ân. Lịch tiện tức phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tại Vân Lam trên hai gò má hôn một chút. Tốt đứng lên, ta giúp ngươi mặc quần áo. Vân Lam nghe xong, sau đó che ngực cái chăn sau đó nói, ta tự mình tới liền tốt. Cái kia cái chăn bên ngoài như có như không giấu hôn gợi cảm đến cực điểm, không phải liền là người nào đó kiệt tác sao lịch tiện tức hài lòng cười cười, sau đó ung dung khiêu mi, nhưng lại không lại đùa Vân Lam. Nhìn xem Vân Lam thẹn thùng bộ dáng, hắn ngược lại làm ớn. Chỉ bất quá tiếp tục như vậy nữa. Vân Lam liền đốt đỏ lên ai nhìn xem lịch tiện tức không tiếp tục tiếp tục, Vân Lam mới thở dài một hơi thế là liền bọc lấy cái chăn mặc quần áo xong. Chương 908, các đại mỹ nhân bài, 7. Ngay tại Vân Lam còn có lịch tiện tức dùng đến bữa tối thời điểm. Lại không biết tại Hoàng Điện cửa chính. Một chiếc xe ngựa sang trọng chạy chậm rãi vào người đến người nào cửa ra vào quần áo nhẹ thị vệ cản lại nói. Nhưng mà, trên xe ngựa mã phu lại là sắc mặt ngạo mạn nói. Không thấy được là ai nhân mã xe sao cũng dám cản thị vệ nghe xong, sau đó lại lần nhìn sang. Chỉ thấy đột nhiên, ngựa màn bị một đôi trắng non nhu để đẩy ra, tiếp theo, một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt lộ ra. Chỉ thấy nữ tử mày liều phấn trang điểm, một đôi mị mắt có chút hất lên. Cao sống mũi cao, hoàn mỹ mà lại tinh xảo khuôn mặt, cả khuôn mặt mang theo thành thục mị thái để cho người ta cầm giữ không được, đôi mắt tự mang phong tình vạn trùng, có chút xoay một cái. Làm sao chẳng lẽ mấy ngày không có tới Hoàng Điện, ta Kiệu Loan đều không phân rõ sao thị vệ xem xét, lập tức kinh khủng trừng to mắt sau đó quỳ xuống, tham kiến ngu đại nhân. Không sai, này Kiệu Loan chính là ngu mỹ nhân Cố Kiệu. Nàng đôi mắt nhìn xem thị vệ, khoe miệng mang theo có chút vũ mị cười, nhưng là trong đôi mắt lại là nửa phần ý cười cũng không, đó có thể thấy được nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Đặc biệt là gần nhất nghe được thập đại trưởng lão vì dị hoàng lựa chọn sử dụng đế phi, chuyện này toàn bộ thiên giới đều truyền khắp nơi đều là. Cho nên nàng không kịp chờ đợi liền hướng hoàng điện chạy đến, chỉ bất quá lại trước đó bởi vì một ít sự tình làm trễ nải bằng không thì liền có thể tại đế tước chọn lựa đế phi trước đó chạy tới. Ngu mỹ nhân có thể nói mặc dù trên mặt ý cười, nhưng là tâm tình tuyệt đối không phải rất tốt đẹp nhìn xem thị vệ thậm chí ngay cả nàng Kiệu Loan đều nhận không ra, càng là trong lòng bạo ngược ra mấy phần sát ý đáng tiếc, phần này sát ý vẫn là cho nàng khống chế được. Phải biết, trước đó cũng là bởi vì tại Hoàng Điện giết mấy cái đầy tớ người, cho nên mới bị dị hoàng cho nàng hạ lệnh cấm nhớ tới đế tức tấm kia tuấn mỹ lạnh lùng khuôn mặt, ngu mỹ nhân tâm chính không khỏi xẹt qua một tia tình thế bắt buộc. Lúc đầu trước đó đến trong gia tộc mấy vị trưởng lao nhắc lên nàng thông gia từ bé để cho nàng gả cho bây giờ đột nhiên xuất hiện dị hoàng lúc nội tâm của nàng là cực độ bài xích. Không nói trước nàng thân làm thiên giới đệ nhất mỹ nhân tâm cao khí ngạo lâu, lại thêm biết mình có cái gì quỷ thông gia từ bé về sau vẫn sinh lòng bài xích. Cái gọi là được đồ vật vốn là sẽ không chân quý, đoạn nhân duyên này đối với nàng mà nói vẫn luôn là mang theo danh hiệu gánh nặng. Một cái ở nơi nào đều không biết dị hoàng. Lúc mới tới thời gian hoàn toàn chính là một cái khôi lỗi. Bị thập đại gia tộc khống chế, liền dị năng đều không có thức tỉnh phế vật nói thật, nàng chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, thẳng đến một năm sau, vị này tân hoàng đột nhiên nhảy lên, từ trước kia khôi lỗi còn có người bình thường lập tức trở thành có thể đối kháng thập đại gia tộc siêu cấp cường giả. Không thể không nói, dạng này chuyển biến, liền Mộ Vân thế gia, Nhất Liễm thế gia hai đại ẩn thế gia tộc đều chú ý tới. Tự nhiên QNZ bao quát bọn họ ngu diêm thế gia lúc đầu tam đại gia tộc từ khi ẩn thế về sau liền ôm đối với cái gì đều thờ ơ cao ngạo thái độ. Nói trắng ra là liền muốn bo bo giữ mình, không muốn đắc tội thập đại gia tộc. Bây giờ, đột nhiên bởi vì vị này tân đế mân mê, ẩn tàng dã tâm cũng liền hiện lên. Cái gọi là ẩn thế chẳng qua là bởi vì năng lực kém thiếu, khi thấy vị này tân đế cường đại về sau. Năng lực như vậy lại không thể không nói để cho bọn họ nghĩ đến dính một cái ánh sáng. Nếu như bây giờ bọn họ đứng tại vị này tân hoàng sau lưng, đợi đến đối phương chân chính hoàn toàn quật khởi thời điểm, bọn họ chẳng phải là một đại công thần ôm dạng này cách nghĩ, cho nên mấy gia tộc lớn mới xuất động gia tộc mình bên trong các đại mỹ nhân như bài. Chương 909, ngu mỹ nhân đã trở về, 8. Ý đồ dụ hoặc vị này tân hoàng ngay từ đầu ngu mỹ nhân đương nhiên là cự tuyệt. Thế nhưng là, khi thấy lịch tiễn tức một khắc này, nàng tâm liền nói với chính mình, nàng đổi ý dạng này đều nam nhân là thuộc về nàng chỉ có nàng, cái này thiên giới đệ nhất đại mỹ nhân nhi, mới phối hợp dạng này nam nhân. Chỉ bất quá, nhiều lần vào hoàng điện, đều bị lịch tiễn tức lạnh lùng không gặp, cái này không khỏi để cho nàng tuyệt đối rất đánh bại. Đồng thời, cũng làm cho nàng đối với lịch tiễn tức chiếm hữu suất càng ngày càng cường đại. Càng ngày tuyết mê luyến nàng tuyệt đối đều muốn lấy được nam nhân này, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này nghe được thập đại gia tộc trưởng lão bởi vì lịch tiễn tức chọn lựa đế phi, trong nội tâm nàng hỏa khí thực có thể nói muốn hủy diệt tất cả. Mắt lạnh nhìn quỳ xuống thị vệ, ngu mỹ nhân mới chậm rãi buông xuống màn kiệu, đi thôi thế là, mã phu mới một lần nữa lái xe ngựa nhưng mà, không đến nửa khác, vào hoàng điện bên trong. Nàng mới phát hiện khắp nơi đều là nghị luận lịch tiễn tức cùng vị này đế phi sự tình. Uy nghe nói a hôm nay dị hoàng hướng về phía đế phi cười không dưới 50 lần đâu đúng a ngay cả ăn cơm đều muốn nắm đế phi tay đâu còn nữa. Dị hoàng đại nhân chỉ muốn nhìn đế phi, con mắt đều không nơi chuyển động một cái. Là, theo bảo hôm nay hai người một mực từ tối hôm qua vẫn đợi tại trạch thiên điện. Dùng một lần đồ ăn sáng về sau liền ngốc cho tới bây giờ mới dùng cơm trưa đâu không phải đâu cái kia dị hoàng không phải một ngày đều ở đế phi đợi tại tẩm cung đu nở dê vở ơ y á thực sự là thẹn chết người các vị các cung nữ liễu ra liễu díu nghị luận ở Mỹ. Lúc này mới phát hiện bên cạnh một chiếc xe ngựa sang trọng từ các nàng bên cạnh đi ngang qua, thế là đều không khỏi ngậm miệng ở thanh âm. Thẳng đến xe ngựa sau khi đi xa, các nàng mới thận trọng nói, cái kia là ai xe ngựa a hồng bét. Ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu đây là ngu mỹ nhân giá tòa á không phải đâu cái kia vừa rồi chẳng phải là nghe được chúng ta khi nói chuyện nội dung lần này thảm phải biết, ngu mỹ nhân có thế là có tiếng tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa đối với dị hoàng đại nhân càng là tham muốn giữ lấy cực sâu. Lần trước một cái cung nữ không cẩn thận nhìn nhiều dị hoàng đại nhân một chút, liền bị ngu mỹ nhân đảo con mắt. Bây giờ nếu như nghe được dị hoàng đại nhân đối với đế phi sủng ái, đây chẳng phải là đối với đế phi hận ý ngập trời không sai, lúc này ngồi ở trong xe ngựa ngu mỹ nhân, lợi đều muốn cắn nát. Vừa rồi các cung nữ lời nói còn sờ sờ bên tai. Cái gì cười không dưới 50 lần, cái gì một mực nắm tay không buông ra, cái gì nhìn xem không nỡ chuyển đến con mắt, cái gì một đợi hai người chính là đợi cả ngày. Đây là nàng tự nhận là nhận biết đế tước sao? Làm sao có thể nàng biết rõ đế tước, thế nhưng là ghét ác nữ nhân đến cực điểm, liền cung nữ không thể nhìn hắn, loại này mệnh lệnh đều muốn cấm chỉ, càng là bên người 3 mét bên trong không được đến gần nữ nhân, hơn nữa đối đại ai cũng là lạnh như băng. Chớ nói chi là cười hơn nữa, bây giờ không đơn giản nói là cười. Nghe bàn luận như vậy rõ ràng chính là hận không thể cùng cái kia hồ mị tử hàng ngày ở cùng một chỗ. Cái này làm sao có thể, ngu mỹ nhân khuấy động bản thân ống tay áo, trong lòng hận ý lại là phảng phất muốn ngập trời. Nếu như Vân Lam hiện tại ở trước mặt nàng, chỉ sợ bị nàng chém thành muôn mảnh đều không hiểu trong nội tâm nàng mối hận. A, ta đến là muốn nhìn, ngươi là các phương thần thánh, ngu mỹ nhân đôi mắt thâm trầm nói. Xe ngựa một đường thẳng tới, không ít người đều nhận ra ngu mỹ nhân xe ngựa. Dọa đến toàn bộ quỷ trên mặt đất. Trời ạ, ngu mỹ nhân đã trở về đây, chẳng phải là nhìn tới cái này hoàng điện sắp bắt đầu trình diễn một trận vở kịch. Chương 910, đi ra ngoài một chút. 9. Mà lúc này Trạch Thiên Điện bên trong, Lam Nhi, mang ngươi đi ra ngoài một chút. A Lịch Điện tức nhìn xem Vân Lam, sau đó tùy tùng trong tay người cầm qua đưa tới khăn mặt giúp Vân Lam xoa xoa tay nói. Mà chung quanh bọn thị nữ đã đối với dị hoàng đại nhân cực đoan cưng chiều biểu thị lóe mù mắt. Hiện tại toàn bộ đối với loại này đẹp đẽ tình yêu hành vi đã kinh biến đến mức giác quan chết lặng, nếu như tiếp xuống mùi vị gì, cái gì ôm loại chuyện nhỏ này, các nàng đã có thể không thấy. Hiểu Vân Lam nhìn xem nghiêm túc giúp nàng đem từng cái ngón tay đều biết lau sạch sẽ Lịch Tiễn Tước, sau đó nói, dị hoàng đại nhân bỏ được để cho thiếp thân đi ra sao, kỳ thật. Cái kia mơ hồ ôn nhu bên trong mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Phần cảm xúc này chỉ sợ cũng chỉ có Lịch Tiễn Tước có thể đã hiểu lời ngầm, chẳng lẽ cũng là Lịch Tiễn Tước, người rốt cục đại phát hảo tâm có thể cho ta ra ngoài thông khí. Mà Lịch Tiễn Tước ngâng lên tuấn mỹ tươi đẹp cười nhìn lấy Vân Lam, tự nhiên, Lam Nhi nghĩ đến đi nơi nào đều có thể. Rất sợ tên này lại là đang diễn trò, Vân Lam lập tức đứng dậy, sau đó giả bộ phúc phúc thân thể. Cái kia dị hoàng đại nhân liền đi đi thôi, hơi mang theo nũng nịu vị đạo, đôi mắt loại lại mang theo uy hiếp, nếu như ngươi lại dám gạt ta ngươi liền chết chắc. Nhưng mà, Lịch Tiễn Tước tự nhiên nhìn ra Vân Lam trong đôi mắt ý nghĩa. Một nắm chặt Vân Lam tay, sau đó đứng dậy, tốt đi thôi, ngay sau đó liền đối với chúng quanh thị nhân phân phó nói, các ngươi không cần đi theo. Hắn vẫn ưa thích thế giới hai người. Là thị nhân QNZ đã thành thói quen dị hoàng đại nhân loại này muốn cùng đế phi một chỗ quen thuộc. Vân Lam nhìn xem phía trước nam nhân, mặt mày lộ vẻ cười. Nếu như, lúc này bọn họ không có sinh hoạt tại lục đục với nhau này hoàng điện bên trong tốt biết bao nhiêu như vậy, bọn họ không cần ngụy trang, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó không tất chú ý cẩn thận, không cần lo lắng tương lai vì phát sinh như thế nào biến hóa bất quá, lùi một bước mà nói, bọn họ như bây giờ đã rất khá. Có thể cùng một chỗ, chính là hạnh phúc nhất. Hoàng điện rất lớn, Lịch Tiễn Tước nắm Vân Lam chậm rãi bắt đầu đi dạo. Trên đường gặp được không ít thị nữ còn có gã sai vặt, bọn họ kinh ngạc nhìn xem dị hoàng đại nhân thế mà mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, sau đó kịp phản ứng toàn bộ cung kính hành lễ, gặp qua dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương. Em mà nguyên lai lời đồn là thật. Dị hoàng đại nhân thật đúng là đối với tân tấn đế phi nương nương sủng ái vạn phần. Liền trước kia Diêm La mặt đều bị cái này một mặt xuân quang thay thế, quả thực là để cho bọn họ những cái này độc thân nam nữ, trong lòng thụ một vạn kích bạo điểm. Đặc biệt là một chút cung nữ, các nàng xem lấy bị dị hoàng đại nhân nắm đế phi nương nương, quả thực không nên quá ước ao ghen tị. Trước kia, các nàng còn tưởng rằng dị hoàng đại nhân tính tình tuyệt đối là không hiểu phong tình loại kia nam nhân, nhưng mà, gặp được đế phi nương nương bất quá một ngày thời gian. Thế mà liền long trời lở đất biến hóa, đây quả thực là hù chết các nàng. Nhưng mà, lúc này đối mặt đám người vô cùng kinh ngạc ánh mắt còn có sau lưng một đống lớn đi theo mà đến ánh mắt, Vân Lam lại là có một chút mất tự nhiên. Khu khu, chúng ta đi người ít một chút địa phương, Vân Lam hướng về phía trước Lịch Tiễn Tước chậm rãi nói ra. Vì sao Lịch Tiễn Tước từ tính thanh âm truyền đến ách, chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy quá nhiều người sao? Vân Lam có chút lúng túng nói. Chẳng lẽ, hắn liền không cảm thấy. Bọn họ đẹp đẽ tình yêu quá mức cao điệu sao? Đặc biệt là bọn họ còn tại tẩm cung đợi một ngày, nhưng ánh mắt kia bên trong không hiện một chút kỳ quái ánh mắt. Chương 911, Đại đại lỗ thủng, 1. Hoàng điện hậu hoa viên, Lịch Tiễn Tước lôi kéo Vân Lam nhàn nhã đi tới. Tuấn Mỹ như tên dị hoàng đại nhân, khuynh thành tuyệt sắc đế phi nương nương, hai người vô cùng tự nhiên tay nắm tay. Dị hoàng đại nhân thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút đế phi nương nương, cái kia trong đó cưng chiều chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Sau lưng một đám thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, dị hoàng đại nhân cùng đế phi nương nương thật đúng là ân ái ai trong đó hâm mộ lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà, nghe nói như thế một vị khác thị nữ lại là xem thường, ngươi biết cái gì a cái này đế phi nương nương thế nhưng là thập đại trưởng lão người. Nghe nói dị hoàng đại nhân cùng thập đại trưởng lão ở giữa cũng không hòa thuận, cái kia thập đại trưởng lão chọn lựa đế phi, dị hoàng đại nhân lại làm sao có thể thực ưa thích a không thể nào có thế là chúng ta thoạt nhìn rất tốt a dị hoàng đại nhân đối với đế phi nương nương như vậy sủng ái, không thể nào là giả a hử vậy liền không nhất định. Nếu như là thực, các ngươi không cảm thấy mới nhận biết một ngày, dị hoàng đại nhân tính tình làm sao lại làm loại tình trạng này chiếu ta xem. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy là diễn kịch thành phần chiếm đa số người kia lại nói. Nói như vậy, đám người cũng là cảm thấy có lý, bởi vì dị hoàng đại nhân biến hóa quá mức cực đoan. Loại cảm giác này không giống như là diễn kịch chẳng lẽ là đụng phải yêu chân thành sao này thời gian đi lên nói, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa thấy đã yêu tối thiểu QNZ không có hiện tại dạng này chán ghét người cái đó cho nên, vừa nghĩ như thế. Đám người lại cảm thấy không phải như vậy hâm mộ. Các nàng ngược lại là muốn nhìn xem, cái này trình diễn xong, đế phi nương nương lại sẽ như thế nào nhưng lại không biết, đây chính là lịch thiện tức muốn hiệu quả, trắng trợn ân ái, liền để cho các ngươi suy đoán đi thôi thật thật giả giả để cho người ta không phân biệt được. Lịch thiện tức Vân Lam đột nhiên kêu lên, gọi ta tức lịch thiện tức phía trước thân ảnh thanh âm truyền đến. Tức Vân Lam khó chịu nói, làm sao rồi lịch thiện tức phảng phất một đứa bé đồng dạng, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ, sau đó quay đầu lại nhìn xem Vân Lam, mặt mày như ngôi sao đồng dạng. Khu khu cái kia, ta muốn biết hậu điện những nữ nhân kia ngươi nên xử lý như thế nào Vân Lam thản nhiên nói. Nhưng mà, lịch thiện tức nghe xong, có chút khiêu mi, Lam Nhi muốn nói cái gì ta là cảm thấy, những người kia toàn bộ là các trưởng lao an bài. Mà ta, cũng là một vị trong đó. Không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Ngươi hẳn phải biết, ta nghĩ biểu đạt cái gì A Vân Lam nhìn về phía trước chậm rãi nói. Nàng và những nữ nhân kia cũng không hề khác gì nhau lịch thiện tức đột nhiên dừng lại. Lam Nhi ý nghĩa là không cho ta phân phát những nữ nhân kia ngươi hẳn phải biết. Dạng này, lại càng dễ phân tán những người kia lực chú ý Vân Lam nói. Mà lịch thiện tức cũng đương nhiên biết rõ. Giữ lại cái này một đám nữ nhân ở chỗ này không thể nghi ngờ không phải đối với giữa bọn hắn một ít quan hệ biến thân càng thêm mơ hồ tính. Vân Lam cũng là hậu tuyển đế phi bên trong một người, dù cho hiện tại được sủng ái, nhưng là dị hoàng đại nhân cũng không có trục xuất cái khác nữ tử. Dạng này cử động, không thể nghi ngờ không phải để cho những cái kia quan sát người nội tâm rơi xuống một khỏa càng ngờ vực không biết hạt giống. Hắn sủng ái Vân Lam. Lại như cũ giữ lại những cái kia lốp xe dự phòng nữ tử. Càng khiến người ta cảm thấy hắn đối với Vân Lam hiện tại sủng ái là nguyên một đám đại đại lỗ thủng đương nhiên, cái này lỗ thủng, là bọn họ tận lực làm ra. Thế nhưng là, giữ lại các nàng, đối với ngươi, cũng không an toàn. Lịch thiện tức nhíu mày một cái nói. Nhưng mà, Vân Lam lại là nhìn một chút lịch thiện tức nói, không, không lưu các nàng, nguy hiểm càng lớn. Nếu như bị thập đại trưởng lao phát hiện mánh khỏe, ta sẽ thành ngươi liên lụy như vậy mà nói, nàng tình nguyện đối diện với mấy cái này lục đục với nhau chút như kế. Chương 912, ghen ghét ngu mỹ nhân, 2. Thế nhưng là, thập đại trưởng lão hành động ta còn có thể bảo chứng bảo hộ được ngươi. Mà những nữ nhân này, lại là khó lòng phòng bị lịch thiện tức nghiêm túc nhìn xem Vân Lam, hắn sợ hãi, nàng lại thụ bất luận cái gì tổn thương thỉnh thoảng hắn lại như cũ bất lực. Lúc trước. Vân Lam tại trước mắt hắn biến mất, một màn kia liền như là một cái đao nhọn, chỉ cần hắn nhớ tới, cái kia đao nhọn liền sẽ hung hăng đâm thủng trái tim của hắn, để cho hắn đau ngạt thở. Nhưng mà, QNZ chính là bởi vì như vậy, hắn mới tại thời gian một năm điên cuồng làm bản thân mạnh lên, không đơn thuần là vì trả thù. Mà là, hắn muốn vứt bỏ như thế mềm yếu bản thân. Nếu như, hắn đủ cường đại, lúc trước cũng sẽ không hướng những người kia thỏa hiệp. Không có thỏa hiệp. Liền không có Vân Lam về sau tổn thương. Nếu như, hắn đủ cường đại, những người kia tự nhiên là sẽ xem xét hậu quả không dám động bên cạnh hắn người. Cho nên, tất cả quân bách, đều là bởi vì nhỏ yếu hắn không phải một năm trước lịch thiện tước, hiện tại hắn, có thực lực bảo hộ nàng. Nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng không dám cầm nàng mạo hiểm coi như biết rõ những nữ nhân kia lưu lại sẽ đối với bọn họ hiện tại thế cục có lợi. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến có một đám nữ nhân nhìn chằm chằm theo dõi hắn nhà làm nhi, hắn liền vô cùng khó chịu. Không quan hệ, mặc dù bây giờ ta còn chưa đủ mạnh, nhưng là, lại không có nghĩa là liền mấy người nữ nhân ta đều không giải quyết được. Vân Lam Khiêu Mi nhìn lại Lịch Tiễn tức nói. Mặc dù nàng bây giờ là trung cấp dị năng giả, nhưng là, năng lượng lại là so bất luận cái gì dị năng giả còn cường đại hơn. Cho nên, đối đãi bình thường cao cấp dị năng giả, nàng còn có thể có sức liều mạng. Chỉ bất quá, cao cấp dị năng giả, đến cùng phân chia là cái gì Vân Lam đến bây giờ còn không biết thế là. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tức mới vừa chuẩn bị cẩn thận hỏi thời điểm đột nhiên ngu nhi bái kiến dị hoàng đại nhân. Một đường tiểu mị thanh âm truyền đến. Vân Lam liền cảm giác mình sau lưng một đôi sắc bén quang mang, phảng phất liền muốn xuyên thủng nàng đồng dạng. Vân Lam quay đầu lại liền thấy một người mặc diễm lệ màu hồng đào quần áo mỹ nhân nhi chậm rãi tiến lên, chỉ thấy nàng làn da cực kỳ trắng nõn, dáng người hoàn mỹ gợi cảm, eo rất nhỏ, một cái thật dài tung bay xa đai lưng thắt ở bên hông, mà trên người mặc nửa lộ vai gợi cảm vê phục giống như kimono đồng dạng, nhưng là rộng mở so sánh lớn, lộ ra tinh mỹ thêu thu á áo ngực. Tuyết bạch sung mãn lành nghề lễ lúc cực kỳ chói mắt để cho người huyết mạch phung trương. Được xong lễ sau đó nâng lên một tấm tuyệt sắc khuôn mặt nhìn xem Lịch Tiễn tước, trong đôi mắt quang mang cùng loại sùng bái và si mê. Không sai, nữ tử này chính là ngu mỹ nhân. Nàng từ đi vào hoàng điện bên trong về sau không cần tận lực tìm kiếm, nghe chúng thị nhân nghị luận, nàng đã tìm được Lịch Tiễn tước cùng Vân Lam vị trí. Nhớ tới vừa rồi khi đi tới. Nhìn xem Lịch Tiễn tức hai người cười cười nói nói bộ dáng, nàng rốt cục tin tưởng, nhưng cái kia lời đồn không có chút nào khoa trương thành phần. Dị hoàng đại nhân đối với nữ nhân này thực sự là khác biệt. Cái kia trong đôi mắt ôn nhu còn có cương triều, nói chuyện lộ vẻ cười bộ dáng, để cho nàng căn bản là không thể tin được. Đây là trước đó đối với nàng lạnh lùng như vậy dị hoàng đại nhân không có so sánh liền không có thương hại, nhìn xem Lịch Tiễn tức bộ dáng. Chỗ nào cùng nàng trong trí nhớ nửa phần giống nhau hoàn toàn tựa như biến thành người khác tựa như. Cho nên, nhìn xem Vân Lam lúc, nàng hận ý còn có ghen ghét, trực tiếp liền muốn xông ra chân trời. Lúc đầu ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái như thế nào nữ tử thế nhưng là nói thật mới vừa mới nhìn Vân Lam lúc, vẫn không khỏi sướng sốt kinh diễm. Như thế tinh xảo dung mạo không tì vết chút nào, một thân xanh nhạt sắc đơn giản làm xa váy dài, lại mặc ra thiên nhân chi tư. Da thịt trắng loang óng ánh trong suốt, ngũ quan lập thể mà lại thâm thúy, thoạt nhìn cả người lộ ra một tia khác thanh lãnh, chỉ là đứng đấy liền phảng phất chung quanh tất cả cảnh sắc toàn bộ ảm đạm vô quang. Chương 913, tỷ tỷ như thế ghen tị, 3. Đặc biệt là bên cạnh còn phối hợp đế tước, hai người càng là giống như một đôi vô cùng xứng đôi người ngọc. Mà nàng thì là một cái đáng giận kẻ ngoại lai, phá vỡ này tấm hài hòa hình ảnh. Châm một cái đôi mắt. Ngu mỹ nhân khuôn mặt vẫn như cũ dương tựa như nhu cười hiếp mắt. Phảng phất đối trước mắt tất cả không nhìn thấy đồng dạng, đồng thời tự nhiên mà vậy không để mắt đến Vân Lam tồn tại. Mà thấy được nàng đến Lịch Tiễn tước, lại là tự nhiên ôm trầm Vân Lam, sau đó thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Ta đã từng nói không cho phép ngươi lại bước vào Hoàng Điện A làm sao ngu gia chu vẫn là không chết tâm sao chưa từ bỏ ý định muốn cho hắn và nữ nhân này hoàn thành kia là cái gì quỷ thông ra từ bé thực sự là buồn cười nhưng mà, đầu này nhìn xem Lịch Tiễn tức lạnh lùng như vậy biểu lộ, ngu mỹ nhân không khỏi nhéo nhéo tay, sau đó chậm rãi nói, dị hoàng đại nhân, ngu nhi chẳng qua là, nghe được dị hoàng đại nhân phong một vị đế phi, cho nên không khỏi nghĩ muốn đi qua chúc mừng mà thôi thế là. Nàng xem nhìn Vân Lam nói, ngu nhi ở chỗ này chúc mừng tỷ tỷ, đã được như nguyện có thể có được dị hoàng đại nhân sủng ái. Nàng nói là đã được như nguyện cùng là, cùng dị hoàng đại nhân dạng này nam tử, không phải là đã sớm có tâm nguyện đâu đồng thời, cũng là nghĩ để cho dị hoàng đại nhân biết rõ, hắn thân phận như vậy, tới gần hắn nữ tử, cũng là có ý khác. Nhưng mà, Lịch Tiễn tức lại là đôi mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền nắm Vân Lam tay nói, tất nhiên chúc mừng kết thúc rồi. Vậy ngươi liền đi đi thôi trực tiếp mà lại lạnh lùng mấy chữ, lại là cho tới nay, ngu mỹ nhân nghe được Lịch Tiễn tức cùng nàng nói qua dài nhất một câu. Không nghĩ tới nàng mới mở miệng đế tức liền chuẩn bị đuổi nàng đi, còn ngay Vân Lam mặt cái này khiến ngu mỹ nhân sắc mặt không khỏi mấy phần khó coi. Dị hoàng đại nhân, liền để Ngu Nhi cùng Lam Nhi cô nương cùng một chỗ bô y tiếp dị hoàng đại nhân dạo chơi như thế nào. Ngu mỹ nhân ung dung hướng đi trước lời nói mấy phần kiểu mị. Đào váy hồng nổi bật lên một thân da thịt đặc biệt là bóng loáng, hôm nay tới đến hoàng điện, tự nhiên cô ý chuẩn bị một phen. Đáng tiếc, Lịch Hiển Tức vẫn không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ bất quá đột nhiên ôm Vân Lam nói, không cần ngu mỹ nhân, nàng quả thực liền phải đem bản thân tay háo dưới nắm đấm bóp nát, một lần lại một lần cự tuyệt, cho dù nàng giỏi nhịn đến đâu cu nở dê không chịu nổi. Huống chi, nàng tính tình cũng không tốt. Thế là, liền đôi mắt lóe lên, sau đó nhìn về phía Vân Lam nói, Lam Nhi tỷ tỷ, dị hoàng đại nhân như thế sủng ái ngươi, ngươi cũng không thể như thế ghen tị a. Nàng cảm thấy, Lịch Hiển Tức sẽ như thế, khẳng định có Vân Lam tự mình nói cái gì lại hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như Lịch Hiển Tức không nguyện ý, lại là người nào có thể thuyết phục Vân Lam kỳ thật nhưng lại mơ hồ từ chung quanh hạ nhân trong lỗ thai nghe qua cái này ngu mỹ nhân, biết rõ đối phương cũng là nhân vật hung ác. Thế là cười nhạt nói, ngu muội muội nói đùa, Lam Nhi làm sao có thể chi phối dị hoàng đại nhân tư tưởng đâu, nếu như ngu muội muội thực ưa thích vườn hoa này cảnh trí, chúng ta ngược lại là có thể cùng một chỗ thưởng thức, nhưng là, lại là muốn nhìn dị hoàng đại nhân tâm tình như thế nào muội muội cũng không có quyền lực làm chủ. Có đúng không cái kia tỷ tỷ không bằng rất cùng dị hoàng đại nhân nói, để cho ta lưu lại được không ngu mỹ nhân đôi mắt nhìn xem Vân Lam, mang theo vài phần sắc bén quan mang. Nàng cảm thấy Vân Lam bất quá một cái trung cấp dị năng giả, hẳn là biết sợ hãi nàng uy hiếp. Dù sao, nàng không có khả năng một mực như thế được sủng ái hoặc là một mực ở tại đế tức bên người nhận đế tức che chở cho nên, đối với nàng ánh mắt, nếu như Vân Lam thức thời, liền hẳn phải biết làm thế nào mới là đúng. Chương 914, không có tình lấy ở đâu tuyệt, 4. Thế nhưng là vượt quá nàng dự kiến, Vân Lam giống như cũng không sợ nàng uy hiếp. Mà là khuôn mặt y dì nguyên chấn định từ nếu không có lộ ra nửa phần sợ hãi tâm y nói, nếu như muội muội thực muốn giữ lại, tỷ tỷ tự nhiên không có ý kiến. Thế là liền nhàn nhạt nhìn xem Lịch Hiển Tước, dị hoàng đại nhân, để cho ngu muội muội lưu lại được không. Nhưng mà, Lịch Hiển Tước lại là hẹp dài đôi mắt nhàn nhạt xoay một cái nhìn xem Vân Lam quyết đoán nói, không tốt, ta không thích người không có phận sự quấy rầy ta và Lam Nhi hai người một chỗ thời gian. Vân Lam, mà ngu mỹ nhân khuôn mặt đã đen không thể hại nữa. Người không có phận sự nàng lu cờ na ho thành người không có phận sự dị hoàng đại nhân. Ngu mỹ nhân chừng to mắt ú hoán nhìn xem Lịch Hiển Tước, đối với Vân Lam, tự nhiên là hận đến cực điểm sâu. Lịch Hiển Tước lại là nhìn cũng không nhìn ngu mỹ nhân một chút, sau đó ôm lấy Vân Lam chuẩn bị rời đi. Hiểu đúng lúc này, Vân Lam bản năng cảm thấy sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, Lịch Hiển Tước tay háo dài vung lên. Một cỗ bành trướng lực lượng từ trong tay hắn truyền ra ngoài, Vân Lam mơ hồ nhìn được điểm điểm màu đen, sau đó sau lưng truyền tới một thân kinh hô cùng đồ vật đập xuống đất thanh âm. Quay đầu lại, quả nhiên liền thấy quẳng xuống đất ngu mỹ nhân. Lúc này, nàng che ngực trong miệng phun ra một tia máu tươi, sau đó đôi mắt nhìn xem Lịch Hiển Tước, đôi mắt buồn bã tuyệt nói, vì sao ngươi vì sao liền thích nàng ta một điểm nào so với nàng kém. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển Tước, mới phát hiện, Lịch Hiển Tức biểu lộ lạnh hơn, lạnh phảng phất liền muốn bỏ đi. Đặc biệt là toàn thân đằng đằng sát khí, nhưng mà nghe được ngu mỹ nhân lời nói sau càng là chẳng thèm ngó tới nói, ngươi một điểm nào cũng không sánh bằng nàng, ta không nghĩ lại theo ngươi nói nhảm lần thứ hai. Nếu như không phải nhìn thấy ngu gia chủ cùng Triệu Hách trước kia về mặt tình cảm, ngươi, hiện tại đã chết. Còn nữa, hôm nay qua đi, Triệu Hách cùng ngu Diêm Thế gia trước kia tình cảm, liền không còn chút nào. Ngu mỹ nhân trừng to mắt không thể tin, ngươi lại vì nữ nhân này cùng chúng ta ngu Diêm Thế gia bỏ qua một bên quan hệ a. Ngươi nghĩ đối kháng thập đại trưởng lão tứ đại gia tộc thiếu một thứ cũng không được, bây giờ chỉ có Lưu Niên Thế gia cái này tàn lủi thế gia tựa tại phía sau ngươi, ngươi lại vì nữ nhân này từ bỏ kéo kết chúng ta ngu Diêm Thế gia. Phải biết, tứ đại gia tộc đối với Triệu Hách Thế gia mà nói liền như là tay trái tay phải. Nếu như Triệu Hách Thế gia muốn tránh thoát thập đại trưởng lão biết, như vậy, đầu tiên muốn làm, tự nhiên là muốn kéo kết bọn họ tứ đại gia tộc. Thế nhưng là, không nghĩ tới Lịch Hiển Tước bây giờ vì Vân Lam, một câu liền cùng ngu Diêm Thế gia đoạn tuyệt trước kia chỗ có quan hệ. Nhưng mà, nghe được ngu mỹ nhân lời nói, Lịch Hiển Tước mỉa mai cười nói, ngươi nói, cái kia lúc trước Triệu Hách Thế gia, các ngươi cho rằng, bây giờ thiếu các ngươi, Triệu Hách liền không còn cách nào đi lên á, thực là chuyện tiếu lâm. Ngu mỹ nhân trừng to mắt, sau đó chầm một cái đôi mắt, ngươi muốn thực như thế tuyệt tình từ vô tình phần nơi nào đến tuyệt lịch hiện tức lạnh lùng chế rêu nói. Vừa rồi, từ ngu mỹ nhân công kích Vân Lam bắt đầu, hắn bây giờ nghĩ làm liền là muốn giết nàng. Nhưng là, duy nhất lý trí đang không chế hắn, hiện tại, còn không phải lúc bởi vì, Triệu Hách Thế Gia đã từng thụ tứ đại gia tộc phụ trợ, đến trên người hắn, tổng là phải trả nợ. Thay hắn cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi lao cha, Triệu Hách Thế Gia thiếu tình cảm, còn nữa, tứ đại gia tộc nhận là tất cả, đều cần hắn đến chậm rãi phá vỡ bọn họ cho rằng, không có bọn họ, Triệu Hách Thế Gia liền không còn có cơ hội khôi phục đỉnh phong cho nên, bây giờ mơ hồ muốn hắn đi cầu bọn họ khoan dung, cho là hắn thật không biết sao. Chương 915, ngươi sẽ hối hận, Nam. Ngu mỹ nhân nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, che ngực chấn kinh không thể tưởng tượng nổi xác thực, cha nàng nói qua với nàng trước kia tứ đại gia tộc cùng Triệu Hách Thế Gia ở giữa sự tích. Cha nàng, bây giờ còn trầm mê tại đã từng là bọn họ nguyên nhân, Triệu Hách Thế Gia mới có như thế thịnh đỉnh thời kỳ. Hiểu, bây giờ càng là, không có bọn họ, Triệu Hách Thế Gia cũng không khả năng tại đứng lên bởi vì Triệu Hách Thế Gia cùng tứ đại gia tộc chính là khóa lại cùng một chỗ. Bọn họ cờ ơn nở bọn họ, bằng không thì, căn bản là không có cách chống cự thập đại trưởng lão hội mà bây giờ Lịch Điện Tước quả thật có chút thực lực, bất quá. Lúc trước Triệu Hách Thế Gia rơi đài về sau bọn họ cũng liền ẩn lui hành vi, vẫn còn có chút biết rõ bất cận nhân tình. Mặc dù bọn họ nói Triệu Hách Thế Gia là dựa vào bọn họ nâng đỡ, nhưng là, cũng là bởi vì Triệu Hách Thế Gia, bọn họ mới càng là hưởng thụ không gì sánh kịp vinh hoa phú quý còn nổi danh dự. Về sau, Triệu Hách Thế Gia rơi đài về sau, bọn họ làm chim bay tán, mặc dù nội tình vẫn còn, nhưng lại không thấy trước kia được vạn người ngưỡng mộ thời điểm. Bây giờ bởi vì Lịch Điện Tước trở về còn có thực lực để cho bọn họ ngay từ đầu canh gác thái độ thấy được hy vọng, ôm ước mơ trước kia sinh hoạt bọn họ càng là nghĩ lại lần nữa xuất thế mà cái này đồng thời, bọn họ lại bày biện có chút cao vọng tư thái muốn Lịch Điện Tước đi cầu bọn họ, thẳng đến một mực chờ không đến Lịch Điện Tước tin tức, mất mặt tâm vừa nhột ngứa đồng thời mới nhớ tới đánh trước kia tình cảm bài hoặc là thông gia phương thức. Trừ bỏ Lưu Niên Thế Gia một mực kiên định thủ vệ tại Triệu Hách Thế Gia phía sau gia tộc khác là chuẩn bị đáp lấy lần này đế phi giải thi đấu thêm vào gia tộc mình bên trong nữ tử. Sau đó một lần nữa cùng Triệu Hách Thế Gia thành lập thật là tươi đẹp quan hệ bởi vì bọn họ cảm thấy Lịch Hiển Tức loại thời điểm này nhất định là phi thường cờ ơn lờ bọn họ. Chỉ bất quá là bởi vì bọn họ lúc kia hơi đi sạch sẽ chỗ có chút oán trách mà không nghĩ chủ động tới tìm bọn hắn. Vậy bọn hắn chủ động một chút cũng không có quan hệ. Phải biết bây giờ Lưu Niên Minh Nguyệt bởi vì lúc trước một mình chiến đấu hăng hái bây giờ toàn cả gia tộc nội tình sớm cũng không bằng bọn họ tam đại gia tộc hoàn hảo cho nên, Lịch Điển Tức hiện tại nhất định là phi thường cờ ơn ở bọn họ nhưng mà, bây giờ nghe được Lịch Điển Tức tuyệt tình như thế lời nói, ngu mỹ nhân mới phát hiện, bọn họ tam đại gia tộc đều sai không hợp thói thường. Lịch Điển Tức khả năng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, yêu cầu qua bọn họ tam đại gia tộc đây hết thảy, bất quá là bọn họ tự cho là đúng dù nói thế nào, chúng ta đã từng QNZ trợ giúp qua Triệu Hách Thế Gia, nếu như không có chúng ta, ngươi cho rằng, đế nham đại nhân có thể bảo trì Triệu Hách Thế Gia lâu như vậy thịnh đỉnh sao ngu mỹ nhân không cam lòng nói. Mà Lịch Điển Tước lại là nhìn xem ngu mỹ nhân cười lạnh nói, cho nên, ngươi cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi bây giờ còn có cơ hội nói chuyện ý nghĩa chính là nếu như không phải là bởi vì những ân tình này, hắn đã sớm một đòn mất mạng nàng. Sau khi nói xong, Lịch Hiển Tức không nghĩ nữa nhìn ngu mỹ nhân biểu lộ, thế là, liền ôm lấy khuôn mặt như có điều suy nghĩ Vân Lam chậm rãi rời đi mà sau lưng ngu mỹ nhân tiếng gào truyền đến, ngươi sẽ hối hận, đế tước, ngươi sẽ hối hận thế nhưng là Lịch Điện Tức căn bản là không nghĩ để ý sẽ nàng nhưng lại Vân Lam không khỏi chậm rãi quay đầu, nhìn xem ngu mỹ nhân nằm trên mặt đất biểu lộ dữ tợn hướng bọn họ quát. Dạng này thật tốt sao chúng ta có thể hay không, lại thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ Vân Lam lo lắng nói. Mà Lịch Điện Tức lại là cười nhạt nhìn Vân Lam nói, bất luận cái gì nghĩ muốn thương tổn ngươi người, đều muốn làm ra chết giác ngộ hướng hồ coi như không phải là bởi vì ngươi, ta và tam đại gia tộc. Cũng không khả năng cuối cùng cùng với hòa thuận. Chương 916, giống như hiểu rất rõ bọn họ. 6. Bởi vì, tam đại gia tộc muốn tham dự hắn sự tình, như vậy, kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không như bọn họ suy nghĩ như thế. Cho nên, đắc tội, là tất nhiên hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì hắn cái kia tiện nghi phụ thân mắt xoa, kết giao một đám ngụy quân tử hiện tại cũng không trở thành để cho hắn bó tay bó chân. Nói thật, đối với người phụ thân này, lịch hiển tức chỉ là từ người khác trong miệng, còn có dị năng đại lục sử ký bên trong nghe được. Bây giờ biết rõ, chính là, hắn vị này phụ thân, bảo thủ, cổ hủ, hơn nữa còn biết người không rõ. Đương nhiên, dạng này dẫn đến sau khi ra ngoài di chứng chính là để cho lịch tiễn tức đau đầu. Vân Lam khó được tại lịch tiễn tức trên khuôn mặt thấy được bất đắc dĩ hai chữ. Có thể nói cho ta một chút liên quan tới triệu hách thế gia sự tình sao, còn có quan hệ với trung tâm thành, cùng cao cấp dị năng giả sự tình. Vân Lam hiếu kỳ nói. Bởi vì, vừa rồi nghe ngu mỹ nhân nói chuyện, còn giống như có tứ đại gia tộc, đối với triệu hách thế gia ở giữa lại có như thế nào quan hệ nàng rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ lịch tiễn tức tất cả mọi chuyện. Lịch tiễn tức nghe xong, sau đó nhìn một chút Vân Lam khẽ cười nói, triệu hách thế gia đại khái ngươi đã biết rõ tại dị năng đại lục rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mà tứ đại gia tộc đã từng thì là triệu hách thế gia thời kỳ đỉnh phong phụ thần gia tộc bình thường. Nhưng là, cuối cùng bởi vì triệu hách thế gia cuối cùng suy sụp, cái khác tam đại gia tộc liền ẩn lui tại thế, lưu lại đi theo phụ thần ta duy nhất một đại gia tộc. Lưu Niên Thế Gia. Lưu Niên Thế Gia Vân Lam kinh ngạc, là Lưu Niên Minh Nguyệt không sai, tứ đại gia tộc theo thứ tự là Lưu Niên Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, còn có Ngu Diêm Thế Gia cùng Nhất Liệm Thế Gia, mà vừa rồi Ngu Mỹ Nhân, chính là Ngu Diêm Thế Gia hệ tiểu thư. Lịch Hiển tức chậm rãi nói. Đương nhiên, trừ bỏ tứ đại gia tộc bên ngoài, còn có ngũ đại giới chủ, bọn họ cũng là triệu hách thế gia thủ hộ giả. Nhưng là... Cuối cùng nhưng bởi vì phụ thân ta cổ hủ không tín nhiệm sai dùng người khác hành vi để cho bọn họ rời đi bây giờ, ngũ đại giới chủ đã sớm đã đổi mới người, cầm đầu Kim Chi giới chủ, Yến Tuân Mạc, cùng ta bây giờ liền là đối thủ. Hắn hẹp dài đôi mắt có chút meo lại. Trong đầu xẹt qua cái kia nghiệp chướng nam nhân, khí tức hơi trầm xuống, Vân Lam mới phản ứng được, Yến Tuân Mạc nhớ tới hắn 5 lần 7 lượt tính toán lịch tiện tước, xác thực, hai người kia cũng không hợp phách. Nhưng là giống như... Yến Tuần Mạc cũng không phải là thập đại trưởng lão bên kia. Ân. Bất quá, đột nhiên lịch tiễn tức thanh âm hơi ngừng lại, sau đó cả người đình chỉ lại, Lam Nhi đến Hoàng Điện trước đó, là ở tại Yến Tuần Mạc quý phủ. Vân Lam sững sờ, sau đó nhìn về phía lịch tiễn tức nhìn xem nàng lúc nào đó chút nguy hiểm ánh mắt lúc. Chết rồi thế mà bản thân tự bẫy mình. Cái đó gốc dạ không thể xách hết lần này tới lần khác xách cái đó gốc dạ mà. Vân Lam cười ha ha. Sau đó ôm lịch tiễn tước cánh tay dài nói, ha ha, cái kia đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lịch tiễn tước lánh mị khiêu mi. Sau đó tiếp tục nói, cái kia còn có kỳ một cách đâu, hai người bọn họ cướp đoạt vị nữ tử kia, giống như cũng là Lam Nhi A Vân Lam, ha ha, cái này cũng không phải là ngươi nghĩ như thế. Vân Lam khóc không ra nước mắt chuyện này, nàng cảm giác đến mức hoàn toàn không liên quan nàng sự tình. Thế là cấp bách vội vàng giải thích nói, ngươi hẳn phải biết Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người quan hệ vốn chính là một lời không hợp liền có thể đánh lên. Ngày đó, bất quá là trùng hợp ha ha. Nhưng mà, lịch tiễn tức sắc mặt cũng không có thay đổi tốt, mà là vẫn như cũ như thế ra mặt cười không cười lánh mị biểu lộ nói, Lam Nhi giống như hiểu rất rõ bọn họ. Chương 917, Cao cấp dị năng giả, 7. Lúc này hắn mới nhớ tới khi đó chị yêu bẩm báo, hắn Lam Nhi từ trung tâm thành bắt đầu. Liền cùng Yến Tuần Mạc ở cùng một chỗ. Ha ha, ở cùng một chỗ lâu như vậy so cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian còn dài hơn. Vân Lam cảm giác lịch tiễn tức trên người nào đó chút nguy hiểm giống như ma viêm đồng dạng khí tức, sau đó giả bộ nói đùa. Lịch tiễn tức, trên người ngươi vị chua cu nở dê quá nặng đi a, đáng tiếc. Lịch tiễn tức nụ cười quỷ dị cũng không có cải biến. Ha ha, có đúng không, cái kia ha ha hai chữ quả thực không nên quá dọa người, không không không chua. Vân Lam lập tức khoát khoát tay. Em mạ dạng này lịch tiễn tức cu nở dê thật là đáng sợ ai. Nhưng mà, đột nhiên, lịch tiễn tức một cái cầm giữ qua Vân Lam thân eo. Đã như vậy, buổi tối hôm nay, ta liền cùng Lam Nhi thật tốt giải quyết một cái này mấy chuyện a. Vì sao Vân Lam trừng to mắt, lịch tiễn tức, đây hoàn toàn là hai loại sự tình được không, vì sao lại kéo tới loại sự tình này bên trên. Nhưng mà, lịch tiễn tức không hề bị lay động, ha ha, Lam Nhi không phải nói trên người của ta vị chua nặng sao, như vậy. Đêm nay bằng giao. Thời điểm thuận tiện giúp ta thanh tẩy những cái này vị chua. A lịch tiễn tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, bên trong tĩnh mịch quang mang lại xen lẫn bé không thể nghe ưu hoán. Nghĩ tới, tại hắn không biết thời điểm hắn Lam Nhi lại cho hắn trêu chọc không biết bao nhiêu hoa đào, hắn cảm giác nguy cơ cũng không khỏi đến phảng phất muốn nổ tung. Lịch Hiển Tước, ta bây giờ không phải là đã cùng ngươi đã thông báo sao? Chỉ là trùng hợp Vân Lam nghĩ tới trên giường tên này như lang như hổ làm sao cũng phải không hết bộ dáng liền phảng phất run chân. Bất quá, giống như từ khi mở ra trung cấp dị năng về sau, nàng phảng phất thể lực cũng là tốt đến không thể tốt hơn trước đó không biết, nhưng là cùng Lịch Hiển Tước rằng có loại chuyện này về sau mới phát hiện, hiện tại tại chính mình năng lực khôi phục quả thực không nên quá nhanh cũng không biết là không phải có được chữa khỏi nguyên nhân mỗi lần mệt mỏi co quắp về sau, nàng ngủ một giấc liền khôi phục lại. Cho nên, cũng không biết Lịch Hiển Tước có phải hay không cù nở dê phát hiện chuyện này lần thứ hai ra y vo bắt đầu nàng đến, cảm giác mình nửa cái mạng đều sắp hết. Trùng hợp ta tự nhiên tin tưởng Lam Nhi, nhưng là, ta lại không tin Lam Nhi mị lực những nam nhân kia nhìn thấy Lam Nhi làm sao có thể không động tâm tư. Lịch Hiển Tước ăn dấm đứng lên, cũng là không ai có quả thực liền cùng tiểu hài tử có liều mạng. Nhưng mà Vân Lam lại là xấu hổ, Lịch Hiển Tước, hỏi ngươi một vấn đề ân Lịch Hiển Tước khiêu mi. Đến cùng, cao cấp dị năng giả cao cấp dị năng là cái nào? Vân Lam thực rất ngạc nhiên, bởi vì không có tấn cấp cao cấp dị năng nguyên nhân, cho nên nàng đối với cao cấp dị năng rất là nghi hoặc. Lịch Hiển Tước nghe xong, sau đó nhìn Vân Lam chậm rãi nói, cao cấp dị năng giả cùng trung cấp cùng sơ cấp dị năng cũng khác nhau. Nó có được phạm vi rất tạp nham, hoàn toàn là nhìn cá nhân sau đó căn cứ năng lượng mạnh yếu chỗ thôi phát, bất quá có thể nói cao cấp dị năng giả khác biệt lớn nhất là tất cả dị năng đều là công kích tính dị năng. Cho nên, cao cấp dị năng đặc điểm lớn nhất chính là, ngươi đoán không ra đối phương loại hình. Vân Lam kinh ngạc. Ý nghĩa chính là, hiện tại ở toàn bộ trung tâm thành, rất có thể, từng cái cao cấp dị năng giả dị năng cũng không giống nhau nhưng là, bọn họ đều đồng dạng có được cường đại tính công kích không sai. Lịch Hiển Tước gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bất quá, tổng xuất phát, những cái này dị năng đều không thể rời bỏ kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ khống chế lực công kích cũng là từ nơi này năm hệ diễn biến mà đến. Nhưng mà, ai mạnh ai yếu, liền phải nhìn trời sinh năng lượng mạnh yếu. Chương 918, nhìn chằm chằm đám người, 8. Thì ra là thế như vậy, năm vị giới chủ, lại là thế nào đến? Vân Lam nhìn về phía Lịch Hiển Tước nói. Nghe được ngũ đại giới chủ, Lịch Hiển Tước bản năng nghĩ đến Yến Tuần Mạc, sau đó có chút khó chịu nói, ngũ đại giới chủ chọn lựa, chính là lấy kim mộc thủy hỏa thổ đủ loại năng lượng người mạnh nhất đảm nhiệm. Chọn lựa rất đơn giản, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cũng có thể đi các điện khởi xướng khiêu chiến. Thắng lợi sau cùng người liền có thể được dân chúng ủng hộ đổi lấy tượng đồng sau đó thay thế trở thành tân giới chủ. Nhưng là, loại khiêu chiến này thi đấu, 10 năm một lần. Tốt đa năng lượng người mạnh nhất, đều chính là thực lực người mạnh nhất ý nghĩa sao? Nếu như nói gì là thiên giới cùng nhau làm trung tâm thành kinh thành, mà dị hoàng tương đương với hoàng thượng như vậy thập đại trưởng lão sẽ chính là thần tử, tứ đại gia tộc chính là tướng quân võ tướng, nhưng mà ngũ đại giới chủ liền các phong thổ hầu vương. Lúc đầu, tất cả mọi người nên phụng dưỡng dị hoàng làm chủ. Nhưng là thập đại gia tộc dã tâm bừng bừng, đẩy ngã Triệu Hách thế gia chính sách. Sau đó võ tướng lại vì tư lợi thời điểm then chốt riêng phần mi nhờ chiến thắng. Sau đó phong thổ hậu vương càng là một bộ thanh cao bộ dáng, không để ý tới vạn sự đương nhiên, đây là bởi vì cái này không phải chân chính hoàng quyền chủ nghĩa. Nơi này là dị năng đại lục, nơi này là trung tâm thành. Nơi này bách tính cũng không phải phổ thông bách tính, nơi này gia tộc cũng không có chân chính võ tướng như thế bảo vệ quốc gia vinh dự cảm giác. Người ở đây ích kỷ, hoàn toàn chỉ vì mình suy nghĩ. Cuối cùng 3 phần nát thành 5 mảnh vốn chính là không thể bình thường hơn được đại khái hiểu tất cả mọi chuyện. Vân Lam liền rõ ràng hơn Lịch Hiển Tước khó xử, bởi vì hắn gánh vác là cả Triệu Hách thế gia, cũng không phải là cá nhân. Liền cá nhân thực lực mà nói. Khả năng tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn thế nhưng là, Lịch Hiển Tước muốn làm không đơn giản thắng hắn còn phải một lần nữa để cho Triệu Hách thế gia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong coi như vì lao đầu kia làm một chuyện cuối cùng. Lịch Hiển Tước thản nhiên nói. Tốt ta bồi ngươi Vân Lam nạ mở trả tờ Lịch Hiển Tước tay cười nói. Giờ khắc này, để cho bọn họ cùng một chỗ mạnh lên, sau đó, phá vỡ cái này toàn bộ dị năng đại lục, đem những này ưu ác tính toàn bộ từng cái nổ. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, tại ngu mỹ nhân bị đả thương về sau, dạng này tin tức đối với thập đại trưởng lão mà nói nên như thế nào việc vui ha ha ha, nhìn tới, đế tước hiện tại cũng là đầu óc không lý trí, thậm chí ngay cả tam đại gia tộc người QNZ dám đắc tội chẳng lẽ, không biết, lấy hắn hiện tại tại một năng lực cá nhân, căn bản không có khả năng đối kháng chúng ta. Chính là, mặc dù chỉ so liều, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Nhưng là, phía sau chúng ta thế nhưng là thập đại gia tộc, chẳng lẽ, hắn đế tức muốn một cái người diệt đi chúng ta thập đại gia tộc làm sao có thể bất quá, dạng này vừa vặn, chúng ta thì nhìn hắn chậm rãi làm cuối cùng dây rùa A có mạnh hơn người, bên người không có bất kỳ cái gì thế lực, muốn thắng qua chúng ta quả thực người si nói ngộng. Thập đại trưởng lao đối mặt đế tước, đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Bọn họ không thể giết đế tước, cũng không khả năng giết đế tước. Nhưng là, bọn họ muốn lịch tiễn tức làm một chút một cái khôi lỗi dị hoàng sau đó thụ bọn họ điều khiển. Nhưng mà, cái này cũng không có khả năng có lẽ, tại một năm trước, có thể dạng này, nhưng là bây giờ, lịch tiễn tức đã cường đại đến một cái người mà nói, bọn họ không phải bất kể đối thủ nào. Cho nên, bọn họ mới đang tìm lịch tiễn tức nhược điểm, chuẩn bị nghĩ biện pháp đem lịch tiễn tức một đòn chí mạng. Cái này, chính là một tên kỳ quái mà rằng có hiện tượng cho nên. Tại Vân Lam cùng lịch tiễn tức hai người tại Hoàng Điện bên trong nhìn như cuộc sống nhàn nhã bên trong, quanh thân nhìn chằm chằm con mắt toàn bộ đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, tất cả giống như trước bao táp tiến tĩnh. Chương 919, chủ động xuất kích, 9. Nhưng mà, liền ở Hậu Điện bên trong, hai vị nữ nhân đồng thời nhận được đến từ gia tộc phong thư. Bắt đầu hành động là, chỉ cần Hoàng Điện không đem các nàng đuổi đi ra, như vậy, các nàng liền có cơ hội tiếp cận dị Hoàng Đại Nhân. Chỉ cần có thể tiếp cận dị Hoàng Đại Nhân, như vậy, liền đại biểu, các nàng có cơ hội thay thế Vân Lam. Thế là, cái này một đầu. Mộ Vân Lệ nhìn một chút mỗi ngày tập hợp một chỗ bọn tỉ muội, đương nhiên, trong này cũng có Thủy Ngọc Nhi. Lúc này, nhìn xem đám người, nàng kiều mị cười cười, các vị bọn muội muội mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng là đủ nhàm chán, không bằng, chúng ta tìm một ít chuyện làm á sự tình có thế có chuyện gì có thể làm chính là... Hiện tại ở chúng ta liền dị Hoàng Đại Nhân mặt cũng không thấy, mỗi ngày nghe được, cũng là dị Hoàng Đại Nhân cùng đế phi nương nương như thế nào ân ái thực sự là nghe được chúng ta lô thai đều mọc kén. Đúng a ta cũng không muốn nghe những cái này nhảm chán sự tình bất quá, gần nhất ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói đoạn thời gian trước, ngu mỹ nhân bởi vì công kích đế phi nương nương nhưng mà gây dị Hoàng Đại Nhân tức giận sau đó không tiếc đắc tội Diêm Thế Gia tin tức. Ai? Không nghĩ tới thật là cũng không giống nhau nha. Lúc này đám người không khỏi nhìn một chút một bên ngẩn người Thủy Ngọc Nhi sau đó nói, chính là A Ngọc Nhi muội muội, cái này Vân Lam không phải cùng ngươi cùng một chỗ đi vào sao hiện tại làm đế phi về sau làm sao lại không tới tìm ngươi chính là, nàng không biết làm chủ tử về sau, liền quên ngươi rồi A khi đó xem các ngươi quan hệ rất tốt A nhưng mà Thủy Ngọc Nhi lại là vẫn không có nói chuyện, bởi vì những người này làm sao biết nàng và. Vân Lam kỳ thật không chỉ không có quan hệ hơn nữa còn là cựu nhân đâu bây giờ nghe được đám người nghị luận, nói thật. Trong lòng rất cảm giác khó chịu đúng lúc này, một vị nữ tử lại giống nghĩ đến cái gì đồng dạng nhìn xem vừa rồi Mộ Vân Lệ nói, đúng rồi, vừa rồi Lệ tỷ tỷ nói cái gì tới chúng ta tìm sự tình gì làm đúng a nhưng mà, một bên Mộ Vân Lệ cái này mới nhìn nhìn chúng nhân nói, các ngươi nhìn, hiện tại ở hậu điện bên trong nhiều như vậy tỷ muội. Mặc dù bên ngoài nói dị Hoàng Đại Nhân cỡ nào sủng ái đế phi nương nương, nhưng là, vì sao hắn cũng không có hạ chỉ rút lui chúng ta đây nàng thanh âm. Mềm mại đáng yêu, đôi mắt mang theo tính mịch, trong lời nói có ý riêng đám người cũng không phải kẻ ngu dốt, thế là lập tức nói, đúng a chúng ta tại sao không có nghĩ đến dị Hoàng Đại Nhân giữ lại chúng ta, sẽ có hay không có ý tứ gì khác chính là, từ xưa nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Húng chi là dị Hoàng Đại Nhân cho nên chẳng lẽ là đám người đưa mắt nhìn nhau, cho tới nay âm trầm đều tựa như biến mất xương mù tán. Đun ở dê vợ ơi ai chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa đủ một vị đế phi giữ lại chúng ta. Còn nghĩ lại muốn tuyển giai lệ rất có thể đám người suy nghĩ một chút mở đều vui vẻ không thôi. Bằng không thì, các nàng thực sự nghĩ không ra trừ bỏ nguyên nhân này bên ngoài, dị Hoàng Đại Nhân giữ lại các nàng làm gì thế nhưng là, đúng lúc này, một vị người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử chậm rãi đứng lên nói, ta cũng cảm thấy mọi người nói cực phải, chỉ bất quá, coi như dị Hoàng Đại Nhân thật có lòng nghĩ nhưng rõ ràng nhất hiện tại hắn đều còn tại đối với tân tấn đế phi sủng ái bên trong, khi nào chỗ nào mới có thể nhớ tới chúng ta mọi người chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ. A nghe được nàng lời nói đám người lập tức lại từ vui vẻ bên trong trở nên thất lạc, đúng a muốn chờ dị hoàng đại nhân qua đế phi cái kia mới mẻ sức lực nhớ tới các nàng lúc, đến năm nào tháng nào các nàng cũng không có cái kia kiên nhẫn nhưng mà, lúc này Mộ Vân Lệ lại là đôi mắt tĩnh mịch nói, cho nên chúng ta liền muốn chủ động xuất kích. Chương 920, Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, 10. Chủ động xuất kích đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cái gì ý nghĩa Lệ tỷ tỷ, ngươi nói chủ động xuất kích. Là như thế nào một cái chủ động xuất kích phương pháp tha chính là mau cùng tất cả mọi người nói một chút chứ nghe được bốn chữ này, mọi người trong đầu đương nhiên tâm tư bách chuyển đều có mục tiêu mà nhìn xem tất cả mọi người sốt ruột muốn biết bộ dáng. Mộ Vân Lệ yêu mị cười một tiếng, các vị muội muội không nên gấp, hiện tại dị hoàng đại nhân còn tại tân sủng bên trong. Chúng ta bây giờ a cũng là số khổ tương liên người nói tới chỗ này lúc, Mộ Vân Lệ tự nhiên than thở một tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, cho nên... Tất nhiên dị hoàng đại nhân không nhớ rõ chúng ta, như vậy, chúng ta liền không nên ngồi chờ chết. Phải cần đi nhắc nhở một chút dị hoàng đại nhân, chúng ta tồn tại câu nói sau cùng, nói chúng tâm tư người lửa nóng. Nhắc nhở một chút các nàng tồn tại cùng dị hoàng đại nhân thế nhưng là, lần trước, chúng ta liền bị ném ra ngoài. Lần này, làm sao ai dám thò đầu ra a vạn nhất đem dị hoàng đại nhân chọc giận, cũng không phải liền cuối cùng lời nói cũng không nói ra miệng. Mọi người cu nở dê minh bạch nàng ý nghĩa. Xác thực, liền lấy dị hoàng đại nhân như thế không thương hương tiếc ngọc nam nhân, các nàng cũng không dám tùy tiện làm việc mà Mộ Vân Lệ nhìn xem đám người nhát gan bộ dáng, trong lòng không khỏi hừ lạnh, trên mặt lại là không khỏi đáng tiếc nói, phải biết, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, các vị muội muội cần phải biết. Hơn nữa, đi nhắc nhở dị hoàng đại nhân, ta cũng không có nói dùng đặc biệt rõ ràng thủ đoạn A chỉ cần giả bộ làm lơ đãng. Chẳng lẽ dị hoàng đại nhân có thể phát hiện sao huống hồ, vạn nhất bị dị hoàng đại nhân nhìn chúng lời nói rõ ràng, kéo dài lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Xác thực, nếu như bị dị hoàng đại nhân nhìn chúng, cái kia đám người không khỏi nhớ tới gần nhất nghe được dị hoàng đại nhân như thế nào sủng ái đế phi nương nương sự tích. Nếu như nhân vật chính đổi thành các nàng tốt biết bao nhiêu phải biết, mặc dù không biết dị hoàng đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng là đệ nhất Mỹ Nam xưng hào cũng không phải thổi ngay cả ngu Mỹ nhân loại kia mắt cao hơn đầu nữ nhân đều điên cuồng thành cái dạng này. Đủ để chứng minh dị hoàng đại nhân là thiên tư bực nào Long Phượng làm sao có ai đi sao Mộ Vân Lệ mạn bất kinh tâm nói. Mà lúc này, phía dưới một đám nghị luận ầm ĩ đám người đã muốn đi lại là sợ hãi nhưng lại một bên Thủy Ngọc Nhi nghe được vừa rồi Mộ Vân Lệ lời nói, một mực tâm như đánh trống. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Cho nên, muốn hay không bắt lấy lần này khả năng kỳ ngộ, cũng là tại nàng quyết định trong nháy mắt. Phải biết, nàng là từ nội thành tiến đến, chỉ bất quá một trung cấp dị năng giả. Nơi này mỗi một nữ tử thân phận còn sở hữu dị năng đều cao hơn nàng, mà một cái duy nhất đối với nàng mà nói cùng nàng là cùng một loại cấp bậc Vân Lam lại nhảy lên một cái trở thành cao cao tại thượng đế phi. Ngươi nói nàng làm sao có thể đủ không ghen ghét nàng so bất luận kẻ nào càng hận hơn Vân Lam thế là, Thủy Ngọc Nhi cắn răng một cái, ta đi nghe nói như thế, đám người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Thủy Ngọc Nhi. Ngọc Nhi muội muội muốn đi thực sao vậy thì thật là quá tốt lấy muội muội dung mạo, khẳng định có thể thu hoạch được dị hoàng đại nhân chú ý đúng a lần trước chỉ bất quá sắc trời quá mờ, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định không thể so với kia là cái gì Vân Lam kém. Chính là đám người lập tức ngươi một lời, ta một câu. Đối với bọn họ mà nói, ai ra ngoài đều tốt, đối với các nàng đều có nhất định chỗ tốt. Nhưng lại ra ngoài người thì là nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên mới làm cho các nàng không khỏi do dự vạn phần. Bây giờ có người chủ động muốn đi, tự nhiên là tốt hơn. Chương 921, không thể nào cùng bình giải quyết. 1. Xem như dị hoàng. Lịch điển tức có thể nói nhàn không thể lại nhàn Vân Lam lúc đầu cho rằng mặc dù chỉ là một cái đầu hàm, nhưng là biểu hiện trên mặt cũng phải bận bịu mấy phần á nhưng mà, kết quả là tương phản. Lịch điển tức trừ bỏ mỗi ngày kề cận nàng bên ngoài, nàng căn bản nhìn không thấy hắn cần xử lý cái gì chính sự lúc này, Vân Lam hề phải nằm ở ghế quý phi bên trên, mà lịch điển tức thì là ngồi ở một bên gọt lấy quả táo. Tinh xảo dao gọt trái cây tại thon dài trong tay giống như làm lấy chuyên chú tay nghề việc giống như, vỏ táo một vòng không có đứt gãy bị gọt tại một bên bưng bàn bên trong. Sau đó thịt quả từng cỗ cắt thành khối nhỏ đút tới Vân Lam trong miệng. Lịch Thiền Tước, ngươi mỗi ngày như vậy không làm việc đàng hoàng chẳng lẽ, sẽ không sợ người khác chỉ trích sao Vân Lam cắn qua một khối nhỏ quả táo khiêu mi nhìn xem Lịch Thiền Tước nói. Nhưng mà, Nghe được nàng lời nói, Lịch Hiển tức chậm rãi dương mí mắt, một đôi hẹp dài đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa nói, phải không thế nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại làm mỗi một sự kiện cũng là chính nghiệp tha vừa nói, một bên nghiêm túc tiếp tục đưa lấy miếng quả táo, kiên nhẫn đến cực điểm. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhu hòa cười cười, sau đó nói, Lịch Hiển tước, ngươi thực càng ngày càng hoa ngôn xảo ngữ. Hoa ngôn xảo ngữ Lam Nhi tại sao không nói ta đây là lời từ đáy lòng, Lịch Hiển tước đồng dạng chậm rãi cười nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Lam đột nhiên nói, đúng rồi, thập đại gia tộc hiện tại như thế nào bọn họ đối với đối thủ mình, làm sao có thể không quan tâm đâu, nhưng mà, Lịch Hiển tước lại là xem thường nói, đoạn thời gian trước bởi vì ngu diêm thế ra sự tình, hiện tại mấy cái lao đầu thế nhưng là đắc ý, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể thư giãn một đoạn thời gian. A ngu mỹ nhân chuyện kia Vân Lam hiếu kỳ hỏi. Ân, không sai. Lịch Hiển tức nhàn nhạt một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hắn cho tới bây giờ liền không có để ở trong mắt nữ nhân, lại làm sao có thể để ở trong lòng cái kia bây giờ ngu diêm thế ra có phản ứng gì, Vân Lam hiếu kỳ nói. Dù sao, ngu mỹ nhân mặc dù mình ưa thích Lịch Hiển tước, nhưng là, nàng nhưng cũng là đại biểu cho ngu diêm thế gia. Mà Lịch Hiển tước đoạn trước thời gian mặt ngoài là làm thương tổn ngu mỹ nhân, nhưng là cu nở dê đồng dạng hung hăng đánh vào ngu diêm thế gia trên mặt. À, đám người kia có thể có ý kiến gì không, tứ đại gia tộc, trừ bỏ lưu niên thế gia chi vị, cái khác tam đại gia tộc cũng là một cái đức hạnh. Dù cho, ta cự tuyệt bọn họ, nhưng là tại cái khác hai đại gia tộc không có cho thấy cõi lòng trước, bọn họ là không dám làm ra cái gì quá kích hành động bởi vì, không phải người ngu xuẩn đều hẳn phải biết, bởi vì một cái nữ nhân, đến cùng có đáng giá hay không làm to chuyện Lịch Hiển tước chẳng thèm ngó tới nói. Nhưng mà Vân Lam lại là như mày, lời mặc dù như thế, nhưng là, nếu như chúng ta cùng cái khác hai đại gia tộc quan hệ không thể hòa hợp mà nói, bọn họ liền không cố kỵ gì a khả năng a Lịch Hiển tước một bên bón cho Vân Lam, vừa hướng những chuyện này phảng phất cũng không thèm để ý cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cùng cái khác hai gia tộc kéo quan hệ tốt, sau đó tự nhiên ngu diêm thế gia cũng không dám làm gì nữa. Đây là cho đến trước mắt, lý trí nhất hành vi. Nhưng mà, Lịch Hiển tước lại là chậm rãi lắc lắc nói, vấn đề này rất khó vì sao Vân Lam kinh ngạc. Thế nhưng là, Lịch Hiển tước lại là một đôi giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Vân Lam, bởi vì, đối với mưu đồ làm loạn người, ta đồng dạng đều khó có khả năng giả bộ làm nhìn không thấy ý nghĩa, chính là, không thể nào hòa bình giải quyết. Chương 922, Nữ nhân dấm cu nở dê ăn, 2. Mưu đồ làm loạn người Vân Lam mới phản ứng được, ý ngươi là cái khác hai gia tộc cũng là cùng ngu diêm thế gia một dạng dự định thông gia mỹ nhân kế mà Lịch Hiển tước nhưng cũng là cười lạnh nói. Mộ Vân thế gia, Nhất Liễm thế gia, bọn họ người xuất hiện tại đã thẩm thấu đến hậu điện bên trong. Cho nên, mỹ nhân kế, trừ bỏ thập đại trưởng lão bên ngoài, tam đại gia tộc người đồng dạng cũng là không lưu dư lực muốn dùng cái này đến mê hoặc ta thế nhưng là Lịch Hiển tước ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Vân Lam tiếp tục nói, bọn họ nhưng lại không biết, đối với mỹ nhân kế, ta chỉ mắc Lam Nhi câu. Mấy chữ cuối cùng mang theo lười biếng mị hoặc, đôi mắt mê ly mà nghiêm túc nhìn xem Vân Lam, yêu nghiệt khuôn mặt rung động lòng người giống như Tuấn Mỹ, như thế ngay thẳng ánh mắt đến là để cho Vân Lam không khỏi mấy phần đỏ mặt. Bất quá ngươi là nói, hiện tại ở hậu điện bên trong có hai đại gia tộc người cái này ngược lại để Vân Lam hơi kinh ngạc. Bởi vì, những nữ nhân kia, nàng cũng đã gặp. Nhưng là bởi vì ngay từ đầu đối với các đại thế lực cũng không là rất biết lại thêm những nữ nhân này tất cả dã tâm vốn chính là nhất trí rõ ràng bất quá, nàng nhưng lại không có phát hiện đặc biệt gì người đến thế nhưng là, vì sao, ngươi tất nhiên thẳng đến hai đại gia tộc người ở bên trong, vì sao lúc kia, ngươi còn chuẩn bị phân phát các nàng có phải hay không nếu như ta không nói, ngươi liền chuẩn bị đem những này người cùng nhau đưa ra cung đi Vân Lam im lặng nói. Tất nhiên bên trong có hai đại gia tộc người. Tự nhiên là càng thêm cần phải cẩn thận xử lý mới là. Nhưng mà, Lịch Hiển tước lại là không có vấn đề nói, với ta mà nói, trừ bỏ Lam Nhi, cái khác giống cái, toàn bộ đối xử như nhau không cần thiết quá mức chú ý quản các nàng xinh đẹp cũng tốt, thân phận đặc thù cũng được hắn cũng không định vì những thứ khác đảm nhiệm nguyên nhân nào, mà làm cho các nàng lưu lại ủy khuất Lam Nhi. Mặc dù, tiếp nhận mấy gia tộc lớn lấy lòng với hắn mà nói, hiện tại có lợi vô hại. Mặc dù có thế làm bộ tiếp nhận làm tiếp quần nhau đi thu hoạch được mấy gia tộc lớn trợ giúp cũng được những lý do này, cho tới bây giờ đều không có ở đây hắn cân nhờ ở cờ bên trong. Hắn tình nguyện đi vòng thêm một chút cong, nhờ ẩn nhẫn mấy phần. Cũng không khả năng, để cho Lam Nhi trong lòng một chút xíu khổ sở hung chi, hắn vốn là không muốn qua cờ ân ở mấy gia tộc lớn hỗ trợ. Nhưng là, đối với lịch tiện tức loại ý nghĩ này, Vân Lam đến là không nghĩ quá nhiều bởi vì lịch tiện tức làm sự tình một mực cho đi nàng to lớn nhất cảm giác an toàn, để cho nàng liền nghi kỵ cùng không tín nhiệm lý do đều không có. Thế là nàng liền nghi ngờ nói, thế nhưng là lâu như vậy, các nàng đều không có hành động không cảm thấy rất kỳ quái sao xác thực, nếu quả thật muốn sử dụng mỹ nhân kế, cũng cần phải hành động a chí ít, cũng phải tại lịch tiện tức trước mặt lộ diện, đùa giỡn một chút tồn tại cảm giác ca thế nhưng là, đầu kia lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này thực sự không bình thường. Chẳng lẽ là chính nghĩ ra được, sau đó trước mấy ngày ngu mỹ nhân sự tình làm cho sợ hãi sao tùy các nàng đi thôi Lam Nhi nên trò chuyện nhiều một chút về chúng ta sự tình, người không có phận sự không cần thiết nghị luận. Lịch hiển tức ngữ khí có chút khó chịu nói. Vân Lam, gia hỏa này, sẽ không lại ghen á hiện tại, ngay cả nữ nhân giấm đều sẽ ăn. Ghen tuông quả thực lên cao một cái cấp bậc tốt tốt tốt không tán gẫu nữa nhưng là, ta cờ ơn ở tình tệ ngươi thế nhưng là thiếu ta. Vân Lam khiêu mi nói. Mà lịch tiện tức tự nhiên biết rõ, Vân Lam cờ ơn ở tinh tệ là vì thăng cấp dị năng hệ thống. Thế là một mặt cưng chịu nói, ơn, đương nhiên. Bất quá tinh tệ số lượng không ít, bởi vì hiện tại ta cứ điểm không ở nơi này. Vì tránh né thập đại trưởng lão nhạn tuyến, ngày thứ hai chỉ yêu mới có thể lấy được. Chương 923, gặp lại Thủy Ngọc Nhi, 3. Không có việc gì không vội Vân Lam nói. Mà đối với việc này, nhưng lại lịch tiện tức tương đối gấp, không được, ta cấp bách Lam Nhi càng cường đại, ta mới có thể yên tâm không ít. Có thể tinh tệ liền thăng cấp sự tình, biết sớm như vậy đơn giản, hắn nên sớm bảo người đi sưu tập. Vân Lam bất đắc dĩ cười cười, bất quá, có cái cường đại lão công, ngẫu nhiên ỷ lại một lần cũng không ngại là hạnh phúc. Bằng không thì, để cho nàng như bây giờ đi tìm tinh tệ đến năm nào tháng nào đi chỉ cần thăng cấp toàn bộ trung cấp dị năng. Nàng mới có lòng tin không sợ mình tới thời điểm bại lộ thân phận nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm quen thuộc, ta là Hậu Điện Ngọc Nhi, ta và Đế Phi Nương Nương nhận biết, cùng nàng là tỷ muội. Hôm nay làm một chu tờ bánh ngọt, cho nên muốn tới đưa cho Đế Phi Nương Nương nếm thử cái này rõ ràng chính là Thủy Ngọc Nhi thanh âm, Vân Lam hơi sững sờ, sau đó cùng lịch tiện tức nhìn nhau mấy lần, từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được một tia không hiểu quan mang. Không nghĩ tới. Người bên kia, rốt cục nhịn không được hành động nhưng mà, bên ngoài thị nhân giống như có chút khổ sở nói, không có ý tứ, dị hoàng đại nhân đã phân phó, hắn không thích người khác quấy rầy hắn và đế phi nương nương một chỗ, còn mời tiểu thư trở về đi thế nhưng là, Thủy Ngọc Nhi lại làm sao có thể buông tha cho chứ nàng lúc này tỉ mỉ cách ăn mặc qua một phen, trong tay xách theo đựng lấy bánh ngọt bưng bàn, nhìn xem cự tuyệt nàng thị nữ, khuôn mặt mấy phần vội vàng nói, còn mời. Các vị dàn xếp mấy lần, ta và đế phi nương nương thực sự là nhận biết. Nhưng mà nghe được nàng như vậy lời nói, bọn thị nữ lại làm sao có thể như vậy thì tùy tiện thả người trước tạm không biết người này nói thật giả lại thêm liền xem như thực. Các nàng cũng không dám lúc này đi quấy rầy dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương a thế là không khỏi nói. Cái kia chờ dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương có thời gian thời điểm, tiểu thư lại đến đây đi có thời gian Thủy Ngọc Nhi nhìn xem tầm cung. Cái này giữa ban ngày, hai người đợi trong phòng, còn có thể. Có chuyện gì không khỏi, trong lòng càng thấy Vân Lam thoạt nhìn thanh cao, kỳ thật lại là cái không biết xấu hổ hồ mị tử. Nhưng mà, bọn thị nữ ý nghĩa thì là, lịch hiện tức còn có Vân Lam hai người không một chỗ thời điểm. Đương nhiên, dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương không một chỗ thời gian rất ít, cái này liền phải xem vật khí. Thế nhưng là, Thủy Ngọc Nhi nơi nào có dạng này tốt kiên nhẫn nàng đã lo âu nhiều ngày như vậy huống hồ, những cái kia tỉ tỉ trước khi đi còn nói nàng nhất định có thể đủ làm tốt. Nếu như không làm tốt, chẳng phải là trở về thì muốn bị chê cười còn mời các vị đi vào thông báo một tiếng, coi như Ngọc Nhi cảm tạ các ngươi. Nói xong liền đột nhiên từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc bỏ vào trong đó hai vị thị nữ trong tay. Nhưng mà, đúng lúc này nguyên lai thật đúng là Ngọc Nhi muội muội a một đường hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến, bất quá thanh âm lại như cũ thanh lãnh chập trùng không lớn, cho nên cũng làm cho người không phân rõ phần này kinh ngạc là thật kinh ngạc vẫn giả. Bộ Thủy Ngọc Nhi nghe được thanh âm sau đó kinh hỉ ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái liền kinh hãi ngây ngẩn cả người. Bởi vì, lúc này, nàng toàn bộ ánh mắt bị Vân Lam bên người nam tử hấp dẫn. Có thể nói, từ cho là mình QNZ là gặp qua đông đảo Mỹ Nam tỷ như Yến Tuần Mạc chính là trong đó số một. Bây giờ nhìn thấy trước mắt vị nam tử này thời điểm nàng mới phát hiện, còn có một loại không mang theo trương dương bá đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng Tuấn Mỹ. Kinh hãi là thiên nhân dung nhan, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy giống như tập trung thế gian đẹp nhất tinh thần, phảng phất để cho người ta liếc mắt nhìn liền sẽ châm luân. Chương 924, Thủy Ngọc Nhi tâm tư, 4. Kinh hãi là thiên nhân dung nhan, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy giống như tập trung thế gian đẹp nhất tinh thần, phảng phất để cho người ta liếc mắt nhìn liền sẽ châm luân. Hoàn mỹ hình dáng quỷ phủ thần công tạo hình đồng dạng, để cho người ta chọn không ra bất kỳ tì vết cao sống mũi cao, còn có bức hình ưu mỹ môi, phía dưới là nhọn gợi cảm cái cảm. Cả trương dung nhan yêu nghiệt để cho người ta muốn thét lên, đặc biệt là cái kia một thân để cho người ta không thể bỏ qua khí tràng, cao chín thước lớn thân cao để cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. Loại kia tự nhiên mà thành quân lâm thiên hạ ba khí, một cái đôi mắt thờ ơ có chút đảo qua, liền mang theo kinh người sát khí để cho người ta không rét mà run. Đây là một cái đã yêu nghiệt đã bá đạo nam nhân chỉ bất quá, lúc này hắn lại một đôi thon dài lớn tay nắm lấy bên cạnh hắn nữ tử nhu đề, khuôn mặt mặc dù lạnh lùng, nhưng là từ cái này một chi tiết cũng có thể thấy được, hắn là như thế nào đối đãi bên người nữ tử, đặc biệt nam tử này chính là dị hoàng đại nhân, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Thủy Ngọc Nhi nhưng xưa nay không biết, dị hoàng đại nhân so với kia theo như đồn đại càng phải tuấn mỹ vạn phần chỉ bất quá, chính là như vậy nam nhân, thế mà lại coi trọng Vân Lam một người lúc này một đôi nắm Vân Lam tay bộ dạng biết bao tự nhiên, để cho nàng chói mắt vạn phần. Không khỏi nhớ tới ngày đó buổi tối, bản thân liền nam nhân này mặt đều không thấy liền bị ném ra ngoài, lại so sánh bắt đầu đối phương bây giờ dạng này đối với Vân Lam thái độ. Có thể nào không cho Thủy Ngọc Nhi ghen ghét lúc này, Thủy Ngọc Nhi nhìn xem lịch tiền tước, đôi mắt đều không khác mấy si, mà si đồng thời lại mang theo vài phần vô hình ủy khuất còn có ưu oán. Sau đó giả bộ như mới phản ứng được bộ dáng cấp bách vội vàng cúi lầu nói, Ngọc Nhi đường đột quấy rầy, gặp qua dị hoàng đại nhân, nhìn dị hoàng đại nhân thứ tội. Nàng hướng về phía lịch tiền tước, bộ dáng ưu oán lại dẫn thẹn thùng cùng không biết làm sao. Hoàn toàn quên đi vừa rồi Vân Lam chủ động nói chuyện với nàng nhưng mà, Vân Lam lại cũng không thèm để ý, lịch hiển tức càng là không thèm để ý, cơ bản quét mắt nữ nhân này một chút sau đó thầm tính toán đối phương đối với Lam Nhi nguy hiểm giá trị không cao về sau liền đem đôi mắt rời. Không biết Ngọc Nhi muội muội đến tìm Lam Nhi chuyện gì, Vân Lam biết rõ lịch hiển tức không muốn nói chuyện, vì vậy nói. Mà nhìn thấy lịch hiển tức không để ý tới mình Thủy Ngọc Nhi, trong lòng không khỏi mấy phần mất mát. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, liền kịp phản ứng nhu nhu nói ra, Lam đế phi nương nương, Thủy Nhi làm một chu tờ bánh ngọt, nghĩ lấy tới cho đế phi nương nương còn có dị hoàng đại nhân nếm thử. Dù sao đế phi nương nương, chúng ta thật lâu chưa từng thấy qua, cho nên muốn tới đây cùng đế phi nương nương ôn chuyện một chút, nàng biểu hiện phảng phất cùng Vân Lam quen biết đã lâu, quan hệ rất tốt bộ dáng dù sao, đối với nàng mà nói, Vân Lam cùng lịch tiễn tức cũng bất quá quen biết mấy ngày mà thôi. Như vậy, nàng là không cũng sẽ có cơ hội thì ra là thế. Vân Lam nhìn một chút Thủy Ngọc Nhi trong tay điểm tâm bản, sau đó liền giả bộ hướng về phía lịch tiện tức nói ra, dị hoàng đại nhân, tất nhiên Ngọc Nhi muội muội muốn cùng ta ôn chuyện, như vậy, chúng ta liền mời Ngọc Nhi muội muội cùng một chỗ tiến đến trong điện A. Vân Lam nói xong như vậy lời nói, liền để Thủy Ngọc Nhi đôi mắt sáng lên đi vào trong điện, đây chẳng phải là nàng muốn không thế là lập tức nhìn xem Vân Lam cười nói, tạ ơn đế. Phi nương nương nhưng mà một bên lịch tiện tức lại là nhìn một chút Vân Lam, mặc dù không biết nàng muốn làm gì lại là cũng không nói gì thêm chỉ hy vọng nữ nhân này thức thời một chút, đừng chọc hắn tiểu Lam Nhi không vui. Mà Thủy Ngọc Nhi cũng là trộm nhìn lén lịch tiện tức một chút, phát hiện hắn cũng không có cự tuyệt bản thân. Không khỏi mấy phần mừng thầm còn có may mắn. Chương 925, quấy rầy một khắc đồng hồ, Nam. Nhìn tới. Dị hoàng đại nhân QNZ cũng không như trong tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình, lần trước buổi tối nhất định là kia sáng quá tối, dị hoàng đại nhân cũng không có thấy rõ các nàng hoặc là dị hoàng đại nhân tâm tình không tốt mà Vân Lam trùng hợp sử dụng đặc biệt gì thủ đoạn, mới có thể tại giữa các nàng trổ hết tài năng. Bây giờ đổi giữa ban ngày, quả nhiên dị hoàng đại nhân ngay cả lời đều dễ nói mấy phần. Bởi vì đối với lịch tiễn tức có ý nghĩa, cho nên liền liền đối phương không cự tuyệt khu nở dê biến thành mở rộng tốt. Trong điện, Thủy Ngọc Nhi lập tức đi thôi tiến lên sau đó đem trong tay bánh ngọt đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem Thủy Trung đều tay nắm tay không có tách ra dị hoàng đại nhân còn có Vân Lam hai người, nàng đôi mắt xẹt qua một tia ám trầm. Sau đó lập tức nâng lên một tấm nụ cười sáng rỡ nói, không bằng dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương đến nếm thử Ngọc Nhi tay nghề như thế nào a. Nàng nói xong mở ra trên mặt bàn bánh ngọt, lộ ra bên trong tinh xảo các loại mai hoa cao. Đủ loại hình dạng đều có, mặc dù nói là hoa mai, nhưng là trừ hoa mai bên ngoài, còn có hắn khác các loại đóa hoa, chỉ bất quá hoa đào chiếm đa số thôi. Nhưng mà, nhìn xem Thủy Ngọc Nhi thân thiết như vậy bộ dáng, Vân Lam tự nhiên biết rõ nàng có ý đồ gì thế là liền chậm rãi hướng đi trước nói, Ngọc Nhi muội muội thật đúng là khéo tay, nhìn tới, những ngày gần đây ở hậu điện bên trong cũng là nhã hứng. Nàng xem thấy những cái này bánh ngọt lời nói bên trong mang theo tia ý vị thâm trường nhưng mà, Thủy Ngọc Nhi nghe xong Vân Lam lời nói, lại là khuôn mặt mang theo vài phần đú hoán nói, ai Ngọc Nhi cũng là hoài niệm lúc trước cùng đế phi nương nương vào hoàng điện ngày trước. Chỉ bất quá, bây giờ đế phi nương nương thân phận không thể so với trước kia, muốn gặp bên trên nương nương một mặt cũng là khó càng thêm khó, ngay cả nghĩ muốn mang bánh ngọt cho đế phi nương nương, cũng phải cùng người khẩn cầu vạn phần mới được. Rất ý tứ rõ ràng, nói đúng là Vân Lam làm người trên người liền quên các nàng tỷ muội tình thâm đương nhiên, các nàng có hay không tình cảm lẫn nhau biết rõ, nhưng là, đối với Thủy Ngọc Nhi mà nói, lịch hiển tức nhưng lại không biết ra cho nên, nàng lời này nói là cho dị hoàng đại nhân nghe. Hy vọng dị hoàng đại nhân không nên bị Vân Lam biểu tượng làm cho mê hoặc sớm chút thấy rõ ràng nàng chân diện mục. Mà Vân Lam lại là vẫn như cũ khuôn mặt không có chút rung động nào. Điểm nhỏ này tính toán còn không đến mức có thể ảnh hưởng nàng tâm tình thế là thản nhiên nói, nhìn tới Ngọc Nhi muội muội hôm nay không phải vẹn vẹn đến đưa bánh ngọt đơn giản như vậy a. Nghe nói như thế Thủy Ngọc Nhi sững sờ, sau đó liền đột nhiên chậm rãi hướng một bên lịch điện tức tới gần nói, Ngọc Nhi hôm nay đến, nhưng thật ra là nghĩ tới mời dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương. Nàng mặt như hoa đào, hai gò má đỏ hồng, tại lịch điện tức trước mặt đứng lại về sau liền cung kính phúc phúc thân. Hoàn toàn không có muốn để ý tới Vân Lam bộ dáng mục tiêu rõ ràng cùng là, chỉ cần có thể nhìn thấy dị hoàng đại nhân, đối với nàng mà nói, Vân Lam bất quá một cái ván cầu. Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến sự tình, lịch hiển tức nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau đó liền lạnh lùng đến cực điểm nói, ngươi đã quấy rầy chúng ta vượt qua một khắc đồng hồ đường đột một câu, để cho Thủy Ngọc Nhi ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng có ý tứ gì chờ tỉnh lại thời điểm mới lập tức sắc mặt biến đến khó coi mà cứng ngắc. Nàng đã quấy rầy các nàng vượt qua một khắc đồng hồ dị hoàng đại nhân một mực đang nghĩ cái này Thủy Ngọc Nhi xấu hổ, dị hoàng đại nhân thế nhưng là lịch điện tức lại là không tiếp tục nhìn về phía nàng, cao lớn thân ảnh hướng Vân Lam đi, phảng phất nhiều cách nàng gần một chút đều ghét bỏ. Thủy Ngọc Nhi cả người cũng cảm giác mình phảng phất muốn hóa đá sau đó vỡ vụn đồng dạng ngay từ đầu may mắn tan thành mây khói. So với buổi tối, dị hoàng đại nhân ban ngày quả thực càng khiến người ta khó xử. Chương 926, Tài nghệ giao lưu hội, 6. Biết rõ lịch điện tức tính tình, Vân Lam tập mãi thành thói quen. Thế là nhìn xem Thủy Ngọc Nhi nói, không biết muội muội muốn mời chúng ta đi làm gì nàng thần sắc Thủy Trung đạm nhiên, đối mặt Thủy Ngọc Nhi nhiều như vậy lời nói tính toán đều tựa như nghe không hiểu đồng dạng. Nhưng lại Thủy Ngọc Nhi trực giác không tiếp thụ được, nàng chỉ có thể sắc mặt mất tự nhiên nói, là như thế này, bởi vì những ngày này hơi có chút nhàm chán. Cho nên trong hậu điện tỷ muội liền tổ chức một trận tài nghệ giao lưu hội. Tại là muốn mời dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương đi làm lời bình lời này tự nhiên là Mộ Vân Lệ dạy nàng nói, bởi vì muốn gây nên dị hoàng đại nhân chú ý, tất cả mọi người cảm thấy cạnh tranh công bình. Đến lúc đó đều bằng bản sự, dùng tài nghệ gây nên dị hoàng đại nhân chú ý chỗ lấy kết quả cuối cùng như thế nào QNZ là công bằng. Thế là, liền có lần này tài nghệ giao lưu hội. Vân Lam nghe xong, sau đó tỏ ra hiểu rõ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nếu là như vậy mà nói, ta tất nhiên là sẽ tiến đến. Nàng cho thấy thái độ, biểu thị bản thân sẽ đi. Thế nhưng là Thủy Ngọc Nhi làm sao có thể thỏa mãn nàng mục tiêu, thế nhưng là dị hoàng đại nhân. Cho nên, liên biểu hiện cực kỳ thận trọng nói, vậy thì cảm ơn đế phi nương nương phùng tràng. Thế nhưng là không biết dị hoàng đại nhân có thể hay không tiến đến đâu, lúc này Lịch Tiễn tức lại là đã sớm không kiên nhẫn, nhưng là đột nhiên nhìn Vân Lam một cái đôi mắt uy hiếp về sau liền lập đem sắp nói ra lời nuốt xuống nói, Lam Nhi muốn đi, ta liền miễn cưỡng đi, cái kia trong đó ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Bất quá nói lên Lam Nhi hai chữ lúc nơi nào có ngay từ đầu đối đãi Thủy Ngọc Nhi lúc lạnh lùng nghe nói như thế, Thủy Ngọc Nhi đều tựa như muốn phun ra máu, nàng hiện tại mới phát hiện. Dị hoàng đại nhân đối với Vân Lam, thực sự là cùng lời đồn bên trong một dạng, không mang theo bất luận cái gì lời nói dối khoa trương thành phần. Bây giờ bản thân tự mình tiến tới lúc này hoàn toàn không phải đến dụ hoặc dị hoàng đại nhân mà là đến bị dị hoàng đại nhân ngược. Nhưng là, cái này lại có thể có như thế nào biện pháp chỉ có thể nhìn tại tài nghệ giao lưu hội bên trên, các nàng có thể hay không lật về đã như vậy. Ngọc Nhi liền trước ở đây bên trong tạ ơn dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương hánh diện quang lâm. Nàng cũng biết có chừng có mực. Bằng không thì lấy dị hoàng đại nhân hiện tại tâm tình, nàng nói thêm gì nữa cu nở dê chính là bị dị hoàng đại nhân chán ghét không nghĩ hoàn toàn ngược lại, cho nên Thủy Ngọc Nhi cũng là cực kỳ phân tâm nói, như thế, cái kia Ngọc Nhi liền lui xuống. Tài nghệ giao lưu hội vào ngày mai buổi trưa. Ngọc Nhi đến lúc đó liền chúc mừng dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương đến lúc đó, rất có thể. Là nàng cuối cùng xoay người cơ hội nghe được Thủy Ngọc Nhi lời nói, Vân Lam vẫn như cũ khuôn mặt nhìn không ra vẻ mặt gì nói, ân, tốt vậy liền ngày mai tạm biệt đám nữ nhân này, nghĩ cách rất không tệ tài nghệ giao lưu hội, nhìn tới, không có mấy người sẽ đối với thực cự tuyệt loại này triển lộ bản thân cơ hội đặc biệt là, đối với Lịch Tiễn tức còn chưa hết hy vọng tình huống dưới. Mà Thủy Ngọc Nhi phúc phúc thân, sau khi đi y hề nguyên nhìn Lịch Tiễn tức một chút, phát hiện Lịch Tiễn tức vẫn là không có chú ý nàng về sau, không khỏi mấy phần mất mát. Nhìn tới, ngày mai, đến thêm chút sức lực nhìn xem rời đi Thủy Ngọc Nhi, Vân Lam tự nhiên có thể nhìn ra nàng không cam tâm. Dù sao, hậu viện có mấy người nữ nhân không ôm muốn xoay người cơ hội thế là Vân Lam không khỏi bất đắc dĩ nhìn một chút Lịch Tiễn tức một chút, nhìn tới. Ta cừu hận giá trị bị ngươi hại càng ngày càng sâu. Lịch Tiễn tức nghe xong, không tự chủ được khiêu mi, không quan hệ ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai Vân Lam chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái.